Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 15 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là chiêu thức vũ kỹ hay hồn lực đặc biệt nào đó? An Đăng Tịch rốt cuộc làm sao mà tránh được? Trong lòng Phượng Vô Tà ngập tràn câu hỏi. Tuy nhiên nàng biết rõ ràng tuyệt kỹ chủ chốt của mỗi hồn thuật sư đều quan trọng, nếu chưa đến thời khắc sinh tử thì không thể tiết lộ. Vì vậy, Phượng Vô Tà đã kiềm nén không hỏi bất cứ cái gì, đây là một sự tôn trọng đối với An Lăng Tịch. Ánh mắt Bách Lý Vũ Tuyết chợt lóe nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Một trận giết chóc với độc thú đã tiêu tốn một lượng hồn lực cực nhiều của An Lăng Tịch. Có điều cơ thể nàng vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm thà bị gãy chứ không chịu uốn cong. Phượng Vô Tà tháo mặt nạ phong độc ra đến bên cạnh An Lăng Tịch. Nàng dừng lại, đợi một lúc rồi mở miệng nói. Trên người ngươi bị thương, tuy rằng đeo mặt nạ phòng độc nhưng cũng có thể bị độc tố xâm nhập vào. Để ta chữa trị cho ngươi một chút. An Lăng Tịch vươn tay cởi bỏ mặt nạ, gương mặt vốn đã lạnh lùng theo thói quen. Làm phiền rồi, nàng nói. Cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà biết rằng tiếng cảm ơn của nàng ấy không chỉ là vì nàng trị thương cho nàng ấy, mà là còn là vì nàng đã cho nàng ấy một cơ hội để trả thù cho đồng tộc của mình. Tôn nghiêm của chiến sĩ là cao hơn tất cả. Phượng Vô Tà bình tĩnh đáp lại một câu. An Lăng Tịch đột nhiên quay đầu nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cũng cười dịu dàng nhìn lại nàng ấy. An Lăng Tịch không nhiều lời, nhưng trong mắt lại hiện lên tia ấm áp. Được rồi, đánh xong rồi, bây giờ là lúc đi thu chiến lợi phẩm. Phượng Vô Tà xử lý vết thương và độc tố cho An Lăng Tịch, cười khẽ. Bách Lý Vũ Tuyết, người có muốn đi cùng hay không? Bách Lý Vũ Tuyết vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng quan sát nàng, cũng mỉm cười sau khi nghe điều này. Tất nhiên, Vạn Độc Cốc này nổi tiếng từ lâu, mặc dù ta không thể có được chiến lợi phẩm, nhưng cũng thật tốt khi có thể nhìn thấy nó. An Đăng Tịch không nói gì, đi thẳng đến bên cạnh thi thể của độc thú, trọng kiếm khua một vòng, lấy ra từ trong thi thể độc thú một quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng trắng. Đó chính là thú đan của con độc thú này. Thứ này ta sẽ lưu lại. An Đăng Tịch ngắn gọn nói, kịch độc trong người độc thú này đủ để ăn mòn tất cả sinh vật, nhưng thú đan của nó thì ngược lại. Nội đan này có thể dùng để luyện chế đan dược, hơn nữa đan dược được luyện chế ra phải nói là thượng phẩm, có thể khiến người ta miễn nhiễm với hàng trăm chất độc, vì vậy nó là một bảo vật vô cùng quý giá. Đương nhiên Phượng Vô Tà không phản đối, An Lăng Tịch thu thập viên thú đan là ước hẹn ban đầu giữa hai người. Bách Lý Vũ Tuyết thật sự cũng rất thích thú với viên đan này. Đây là nội đan của độc thú ngàn năm, nhưng nàng sẽ không ra tay đi cướp đoạt nó. Không nói đến việc Phượng Vô Tà vẫn còn ở đây, cho dù Phượng Vô Tà không ở đây, nàng cũng sẽ không ra tay. Bởi vì cho dù có thể cướp được viên thú đan, Bách Lý Vũ Tuyết cũng chưa chắc có thể giết được An Lăng Tịch. Nàng sẽ không ngu ngốc đến mức đi kết thù với một kẻ địch hùng mạnh như thế. An Lăng Tịch thu thập viên thú đan xong, cả ba người cùng đi đến hang động của độc thú. Có thể sinh sản một con độc thú đẳng cấp như vậy, trong hang của nó bắt buộc phải có bảo vật. Khi đến nơi lần đầu tiên gặp nó, Phượng Vô Tà do thám sơ qua thì đã có phát hiện đó là một hang động ẩm ướt, nơi trú ngụ của con độc thú. Đi vào sâu trong hang, nơi con rết nghỉ ngơi, một mảnh ngọc bích đang phát ra ánh quỳnh quang màu xanh lục trên đỉnh hang. Đây là... Ngay khi Bách Lý Vũ Tuyết nhìn thấy khối ngọc bích, nàng không khỏi kinh hô. Thiền độc tinh thạch. Thiền độc tinh thạch là cái gì? Phượng Vô Tà nhìn thấy Bách Lý Vũ Tuyết bình thường vẫn hay đạm mạc, nay lại có phản ứng khoa trương như thế nên có chút tò mò. Thứ này có thể nói là tinh hoa của vạn độc. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn mảnh thiên độc tinh thạch với vẻ mặt phức tạp. Đối với người thường mà nói, nó chỉ là thứ cực độc, nhưng đối với một độc sư thì đây là bảo bối để tu luyện. Độc sư sao? Hóa ra người cũng rất rành. Sau khi liếc nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, Phượng Vô Tà thích thú nhìn mảnh tinh thạch đó. Một sắc thái khác xuất hiện trong mắt Bách Lý Vũ Tuyết nhưng lập tức thu trở về. Thứ này thuộc về ta. Phượng Vô Tà đưa ra quyết định, nói một câu khiến người ta khiếp sợ. Ta có thể dùng nó để luyện thành độc gì đó cũng được. Cái gì? An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết đồng thời kinh ngạc, nhưng lý do của mỗi người lại là khác nhau. Vô Tà, thế nhân phân loại độc sư là tà đạo. Người đã là dược sư, nhận được sự tôn kính. Nếu luyện độc, người sẽ bị thiên hạ bài trừ. An Đăng Tịch khẽ nhíu mày. Tà đạo sao? Phượng Vô Tà cười nhẹ một tiếng nhưng lại lắc đầu. Đồ vật không phân biệt chính tà, chỉ có lòng người mới có thiện ác. Ta là luyện dược cứu người, luyện độc để bảo vệ chính mình, có cái gì không thể chứ? An Lăng Tịch không nói thêm nữa, tâm tư Bách Lý Vũ Tuyết lại nhận được chấn động mạnh. Lời Phượng Vô Tà giống hệt như lời mà năm đó Tiêu Tử đã nói với nàng. Nàng dán mắt vào người Phượng Vô Tà, nhưng suy tư lại trôi đi rất xa. Năm đó Bách Lý Vũ Tuyết 12 tuổi bị đuổi khỏi gia tộc, Tiêu Tử 17 tuổi bị trục xuất ra khỏi dược hội. Tiêu Tử đã tìm thấy nàng trong khi nàng đang tìm kiếm cái chết một cách tuyệt vọng và dạy nàng cách luyện độc. Vào lúc này, Bách Lý Vũ Tuyết cũng hỏi Tiêu Tử giống y như An Lăng Tịch đã hỏi Phượng Vô Tà. Thế nhân nói rằng luyện độc là tà đạo, ngài đã bị đuổi ra khỏi dược hội là vì luyện độc, nhưng tại sao không từ bỏ việc luyện độc? Lúc đó câu trả lời của Tiêu Tử là dược và độc vốn không có chính tà, độc sư luyện độc không nhất thiết phải giết người và dược sư luyện dược không hẳn sẽ không giết người. Câu này rất giống với những gì Phượng Vô Tà nói lúc này. Nhưng khi tâm trạng Bách Lý Vũ Tuyết đang trôi đi, Phượng Vô Tà lại nói một câu khác. Thật ra dược liệu đều có ba phần độc. Luyện dược và luyện độc đều thuộc cùng một hệ. Là dược sư, càng tiếp xúc nhiều với độc, trái lại càng có lợi cho việc luyện dược, không đúng sao? Không thể phản bác. Bản thân An Lăng Tịch cũng không quan tâm tới ánh mắt thế tục, Phượng Vô Tà xứng đáng để kết giao, chỉ cần nhận định điểm này, mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Thấy sắc trời đã muộn, độc thú cũng đã bị giết, ba người đang chuẩn bị quay trở về trú địa của mình. Bách Lý Vũ Tuyết chuẩn bị đi về phía Tây Nam, An Lăng Tịch quay về phía Bắc, Phượng Vô Tà sẽ trở lại khu rừng mê chứng ở phía Đông, cả ba chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên cả ba người họ dừng bước. Giữa thiên địa, một cổ hồn lực cực kỳ cường đại đang chấn động, dường như ngay cả mặt đất dưới chân cũng đang rung chuyển. Sau đó ở phía tây bắc xa xôi, chỉ thấy một đạo hồn lực như chùm sáng màu trắng có sức mạnh kinh người phóng thẳng lên bầu trời, gần như cả bầu trời đêm ở phía tây bắc cũng được chiếu sáng như ban ngày. Tim ba người đồng thời thắt lại, toàn thân căng thẳng. Đây là thiên tượng dị biến. Xảy ra chuyện gì? Bách Lý Vũ Tuyết cao mày mở miệng hỏi trước. Địa mạch ở Tây Bắc hình như có dị động. Phượng Vô Tà gật đầu, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Sự rung chuyển của địa mạch vừa rồi giống như là một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực Tây Bắc của bí cảnh. Còn những gì bọn họ cảm nhận được ở đây là cảm giác dư chấn. An Lăng Tịch cầm trọng kiếm trên tay, đứng dưới ánh trăng, nhìn ánh sáng như ban ngày bất thường trên bầu trời phía Tây Bắc, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ phía Tây Bắc có người đang chiến đấu với một con ác thú cực kỳ mạnh mẽ sao? Hồn lực mạnh mẽ như vậy, tác động trực tiếp đến địa mạch đất, chiến trường phải khủng khiếp thế nào? Bách Lý Vũ Tuyết cảm thán. Không giống, An Lăng Tịch chậm rãi vung ra hai chữ. Thật sự không giống ác thú. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày. Lực lượng này quá lớn, sợ rằng cần phải tập hợp hồn lực ngàn năm mới đạt được. Ác thú hoàn toàn không bì lại. Vậy rốt cuộc là cái gì? Bọn họ đứng tại chỗ tràn đầy nghi ngờ, đứng đó ròng rã nửa nén hương không ai phân tán. Không lâu sau, hồn ấn của ba người đồng thời sáng lên. Hóa ra là bên ngoài bí cảnh, quốc giám phụ trách tổ chức cuộc thi hồn thuật sư của Ma La Quốc truyền tấn thông điệp thông qua hồn ấn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức tập trung thần hồn thu thập thông tin được truyền tải trong hồn ấn. Phượng Vô Tà nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của quốc giám truyền vào ý thức của mình thông qua hồn ấn. Từng câu từng chữ chấn động. Chiến trường bí cảnh phía tây bắc, bên bờ sông Tán Hồn có di tích những ngôi mộ binh thời thượng cổ hiện thế. Mộ binh hiện thế ẩn chứa thần binh bên trong, tất cả mọi người, mọi tộc đều có thể vào lăng mộ khám phá và thu hoạch bảo vật cho riêng mình. Những ai có thể mang về bản đồ bên trong mộ binh sẽ được tính là thành tích của gia tộc tùy theo mức độ chi tiết của bản đồ. Đôi mắt Phượng Vô Tà sáng lên sau khi nhận được tinh hồn ấn. Nàng ngước mắt nhìn An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết, thấy cả hai đều nhìn về phía tây bắc với ánh mắt hừng hực như thiêu đốt, trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Mộ binh hiện thế đúng là trăm năm hiếm gặp, hơn nữa tất cả bảo vật thu được sau khi thám hiểm mộ binh đều thuộc về cá nhân. Không nên chậm trễ, An Lăng Tịch dứt khoát nói. Mộ binh hiện thế, chúng ta phải nhanh chóng trở về gia tộc chuẩn bị, đi đến sông Tán Hồn phía tây bắc. Bách Lý Phụ Tuyết cũng gật đầu. Trú địa của ta ở xa, không nấn ná thêm nữa, ta rời đi rồi. Trong lòng Phượng Vô Tà cũng cùng suy nghĩ, vội vàng trở về rừng cây mê chứng, bàn bạc với đám người Minh Châu về trận tác chiến trong mộ binh. Nàng bèn nói, đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, cả hai cùng đáp rồi biến mất. Tất nhiên vào lúc này Phượng Vô Tà lại phát giác ra điều kỳ lạ. Nàng đã nhận được hồn ấn truyền tấn của Đại Quốc Giám, nhưng hồn ấn của nàng vẫn luôn tỏa sáng mờ ảo, hồn lực trong cơ thể cũng dao động bất thường. Không biết vì sao, đột nhiên nàng cảm thấy phương hướng sở tại của mộ binh dường như có một cổ cảm giác vô cùng ấm áp, hấp dẫn nàng nhanh đi thẳng tới. Nó giống như một lời mời gọi của huyết mạch thâm sâu, thân thiết nhưng bi thương. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào sự hiện thế của mộ binh có liên quan đến sự mất tích cha mẹ nàng trong cuộc thi hồn thuật hơn 10 năm trước? Phượng Vô Tà vội vàng trở lại ngôi nhà trên cây. Vừa rồi khi mộ binh hiện thế, cảm giác được triệu hồi từ trong huyết mạch khiến nàng vô cùng quan tâm. Về sau, mặc dù ánh sáng nơi hồn ấn của nàng đã tiêu tán, nhưng cảm ứng vẫn chưa hề biến mất. Mộ binh kia rốt cuộc là sao vậy chứ? Sức mạnh đã triệu hồi nàng lại là vì cái gì? Câu hỏi này nảy ra trong đầu nàng. Nhìn thấy Phượng Vô Tà trở lại, Phượng Minh Châu đứng bên ngoài nhà bước tới đón. Vô Tà, mọi chuyện thế nào rồi? Phượng Vô Tà dường như có chút lơ đễnh nên không trả lời Phượng Minh Châu. Lúc này Phượng Minh Châu nhận thấy lông mày hơi nhướng của Phượng Vô Tà, liền lo lắng hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Trong ấn tượng của Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Minh Châu, tỷ biết về chuyện mộ binh rồi chứ? Phượng Vô Tà không trả lời nàng mà hỏi ngược lại. Phượng Minh Châu gật đầu. Ta đã biết, động tĩnh lớn như vậy, hẳn là hầu hết mọi người đều chú ý, chưa kể sau đó Đại Quốc Giám còn truyền tin. Phượng Vô Tà do dự một chút. Vậy tỷ có cảm giác gì đặc biệt hay không? Cảm giác đặc biệt? Không có. Phượng Minh Châu cau mày có chút lo lắng. Vô Tà, muội gặp phải chuyện gì sao? Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Phượng Vô Tà thở dài, không muốn để Phượng Minh Châu quá lo lắng. Có vẻ như nàng là người duy nhất có cảm giác kỳ lạ này. Sau khi sắp xếp suy nghĩ xong, Phượng Vô Tà nói với Phượng Minh Châu. Sắc trời đã muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đi mộ binh. Huỳnh Ngọc, tỷ cũng đừng thức khuya luyện tập. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường. Được, Ta biết rồi. Trong phòng, Phượng Vô Tà ngồi trên giường với nhiều suy nghĩ, cảm giác đó cứ như cảm giác khi mẫu thân gọi tên mình lúc nhỏ, thân thiết đến như vậy. Nếu Minh Châu không có cảm giác đó thì Quỳnh Ngọc chắc cũng sẽ không. Nói cách khác, trong mộ binh nhất định có cái gì đó chỉ liên quan đến cá nhân nàng, rất có thể phụ mẫu của nguyên chủ mà bản thân nàng đang chiếm giữ thân thể. Trong một khoảnh khắc, Phượng Vô Tà thật sự muốn khởi hành ngay lập tức đến khám phá mộ binh, nhưng nàng biết rằng càng gặp phải những thời điểm như thế này, nàng càng cần phải bình tĩnh. Vì vậy, nàng chọn cách nghỉ ngơi một đêm nạp lại năng lượng, còn đường phía trước còn nhiều khó khăn và nguy hiểm, tình hình mộ binh thượng cổ hiện thế náo động như vậy, muốn đột phá chắc chắn cực kỳ khó. Suy cho cùng, mộ binh thực chất là huyệt mộ chôn cất các chủ nhân thần binh thượng cổ. Những mộ cổ này nhất định có rất nhiều cơ quan thập tử nhất sinh. Nàng bắt buộc phải nghỉ ngơi cả đêm mới có thể ứng đối trong trạng thái tốt nhất. Phượng Vô Tà điều chỉnh hơi thở, cảm giác hồn lực cơ bản đã khôi phục, tâm trí lại hoạt động. Nàng nhớ lại thu hoạch lớn nhất ở Vạn Độc Cốc. Hai ngón tay lật ngược lên, mảnh thiên độc tinh thạch đã bay ra khỏi túi càn khôn, nằm chắc chắn trong lòng bàn tay nàng. Thứ này được gọi là tinh hoa của vạn độc, có thể nuôi nấng ra thứ giống như độc thú, thì chắc hẳn là một loại bảo vật có tác dụng cường hóa. Nghĩ tới cái này, Phượng Vô Tà huy động linh lực lên một bàn tay, một tia năng lượng kỳ lạ được nàng trích xuất ra khỏi tinh thạch. Tay còn lại đã cầm sẵn một viên đan dược, chỉ thấy tia năng lượng kia như thể có linh tính xâm nhập vào viên thuốc. Ban đầu, viên đan dược có màu vàng nhạt, sau khi tiêm nhiễm tia năng lượng kia vào thì dường như ngay lập tức chuyển sang màu xám. Phượng Vô Tà kiểm tra cẩn thận, loại đan dược vốn được dùng để chữa bệnh, nay lại biến thành độc dược. Sau đó, nàng đã thử với loại đan dược khác. Cuối cùng, Phượng Vô Tà phát hiện rằng hình như chỉ cần nhiễm phải tia năng lượng này, bất kể loại đan dược nào đều biến thành độc dược cùng cấp. Thú vị! Trong lòng Phượng Vô Tà thầm nói, có điều công năng thiên độc tinh thạch chắc chắn phải nhiều hơn thế. Nhưng mà nàng nhìn ra bên ngoài trời đã tối, Phượng Vô Tà quyết tâm đi nghỉ. Bên ngoài bí cảnh, dưới núi Miểu Vân. Lúc này, Đế Thiên Tà dường như đã bỏ hoàn toàn quản mất cái gọi là sĩ diện trước mặt Mạc Vinh. Tất nhiên cái gọi là thư tín các vị trưởng lão Đế Đình Giáo đã rất lâu rồi vẫn chưa hồi âm. Hiện tại việc quan trọng nhất mỗi ngày đối với Đế Đại Giáo Chủ là vật lộn với việc suy nghĩ làm thế nào mới tốt để gặp nữ nhân. Trên thực tế, hắn căn bản không thể gặp được nữ nhân đó, bởi vì mảnh linh thạch tương giao cảm ứng với Thánh Thanh Bảo Ngọc đang cảm trong sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền đó đang được treo trên cổ Phượng Vô Tà. Vì vậy, những ngày này, hắn hoàn toàn không thể gặp được nàng, chỉ có thể nghe được giọng của nàng, nhìn cảnh vật và những thứ đối diện nàng. Trừ khi Phượng Vô Tà tự nguyện soi gương, nhưng số lần nàng soi gương thật rất hiếm. Vì vậy, Đế Thiên Tà mặc áo đỏ, ngồi lười biếng trong thư phòng, một mình cầm Thánh Thanh Bảo Lục, mắt dán nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xuất hiện trên ngọc thạch như một tên trộm. Trong lòng thầm cảm thấy nhiều đây vẫn không đủ, lúc nào hắn cũng luôn mong chờ Phượng Vô Tà soi gương hoặc là đi ngang qua một mặt nước. Vì vậy, khi Phượng Vô Tà đưa Phượng Minh Châu tới đầm lầy nước đen là lúc Đế Thiên Tà hạnh phúc nhất. Mặc dù hình ảnh phản chiếu của Phượng Vô Tà trong đàn nước nhiễm bẩn hoàn toàn không rõ ràng, thậm chí có thể nói rất mơ hồ, nhưng Đế Thiên Tà lại ngắm rất hăng say. Không lâu sau, hắn nhìn thấy cảnh Phượng Vô Tà đến Vạn Độc Cốc để gặp An Lăng Tịch, Đế Thiên Tà lại khó chịu. Cái gọi là mặt nạ phòng độc đeo trên đầu nữ nhân Phượng Vô Tà kia sẽ trông như thế nào, Đế Thiên Tà rất bức bách muốn nhìn thử. Tuy nhiên, những gì Thánh Thanh Bảo Ngọc hiển thị với hắn chỉ là giọng nói của nữ nhân Phượng Vô Tà và phần còn lại, hắn chỉ nhìn thấy. An Lăng Tịch từ đầu đến cuối mang theo một thanh trọng kiếm, mặc áo giáp đeo chiếc mặt nạ phòng độc ngộ nghĩnh, chém rồi giết. Ngoài ra còn có một con rít độc màu xanh đá đáng ghét. Đến cuối cùng, đế thiên tà đã nhìn thấy thiên tượng dị biến ở phía tây bắc của bí cảnh từ góc nhìn của vượng vô tà thông qua thánh thành bảo ngọc mộ binh hiện thế. Hắn không thể giấu nổi nụ cười tà. Mộ binh sao? Trong một bí cảnh nhỏ bé ở một tiểu quốc biên giới như vậy lại có thể xuất hiện một đại di tích như vậy sao? Mặc dù ngăn cách với Ngọc Thạch là một bí cảnh, nhưng đế thiên tà dường như nhận thấy được ánh sáng đen tối của một âm mưu. Có lẽ đã đến lúc điều tra bối cảnh thật sự của Ma La Quốc. Đêm đã về khuya, cảnh tượng hiển thị trong Thánh Thanh Bảo Ngọc đã không còn thay đổi mà đang ở trong một màn tĩnh lặng. Điều này nghĩa là nữ nhân Phượng Vô Tà đã ngủ say. Đế thiên tà cứ như vậy, nhìn từ sáng đến tối, từ sáng sớm khi Phượng Vô Tà tỉnh lại, cho đến khi buổi tối khi Phượng Vô Tà đã ngủ say. Sau đó, hắn phất tay áo, hồn lực lướt qua, ánh sáng của Thánh Thanh Bảo Ngọc cuối cùng cũng từ từ tắt. Trong bí cảnh, một đêm trôi qua đã là ngày hôm sau, bộ ba phượng gia vội vã lên đường. Khi bọn họ tiếp cận gần đến mộ binh, dần dần bắt đầu bắt gặp một số gia tộc khác. Tuy nhiên giữa các gia tộc, ngoài việc duy trì khoảng cách cảnh giác với nhau thì không xảy ra xung đột gì. Giữa trưa, bọn họ đã tới bên ngoài mộ binh, lúc này tại đây đã có hơn chục gia tộc chờ đợi. Kỳ quái, sao những người này đều đứng đợi ở bên ngoài chứ? Phượng Minh Châu có chút khó hiểu. Chẳng phải nên đi vào sao? Đôi mắt Phượng Vô Tà đảo quanh, nhìn thấy trong một số gia tộc có vài người bị thương, đang ngồi hoặc đang nằm, có lẽ là vừa mới bị. Đôi mắt nàng lóe sáng, bình tĩnh nói. Không cần vội, chúng ta quan sát tình hình trước đã. Ba người liền chuẩn bị tìm một chỗ đứng bên ngoài quan sát. Đúng lúc này, một thiếu niên khí chất bất phàm, mặc hoàng bào có hoa văn giao long đi tới. Đó chính là thái tử Ma La Quốc, Lận Diệt Vân. Theo sau hắn là một Tiêu Nhiên, thiếu chủ của một gia. Lận Diệt Vân đến trước mặt đám người phượng gia, thi lễ. Các vị cô nương, đã nhiều ngày không gặp, kể từ khi cáo biệt ở Quy Vân Đài. Lận công tử khách khí rồi. Phượng Vô Tà hơi nghiêng người. Hành động của các ngươi cũng khá nhanh. Có điều, nếu đã tới, sao lại không đi vào chứ? Lận Diệt Vân và Mộ Tiêu Nhiên cười khổ nhìn nhau. Một Tiêu Nhiên thở dài. Vô Tà cô nương, người bước tới trước nhìn thử là sẽ biết. Dứt lời, một Tiêu Nhiên chìa bàn tay ra cùng với Lận Diệt Vân dẫn ba người phượng gia đi về phía trước. Sau khi đi về phía trước, Phượng Vô Tà mới biết tại sao mộ binh xuất thế lại gây địa chấn. Chỉ nhìn thấy mặt đất trước mặt dường như bị xóa toạc một cách dữ dội, tạo thành một sơn cốc khổng lồ. Trong sơn cốc thấp thoáng một tòa thành trì được bao phủ bởi kết giới màu trắng hình bán cầu. Đây chính là sự hiện thế của mộ binh đó sao? Trong lòng Phượng Vô Tà ngạc nhiên, thú vị, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Chính xác. Lận Diệt Vân bí mật quan sát Phượng Vô Tà, phát hiện nữ tử này rất điềm tĩnh khi nhìn thấy một kỳ tích như vậy. Hắn thầm suy nghĩ là nàng trời sinh ung dung hay là đã có chuẩn bị từ trước, nếu là loại thứ hai. Suy nghĩ trong đầu Lận Diệt Vân xẹt qua như điện, nhưng miệng cũng không hề dừng lại. Vô Tà cô nương, lúc mới tới chúng ta đã cố gắng tiến vào, nhưng kết giới vô cùng kiên cố, cản chúng ta ở bên ngoài. Hắn quay đầu lại, sai hiệu nói. Những người bị thương chính là vì không tin, muốn cưỡng bức mà xông vào. Không chỉ thất bại mà còn bị thương do phản kích của kết giới. Cho nên Phượng Vô Tà khóe miệng khẽ nhếch. Ta nghĩ Lận công tử sẽ không chỉ có chút thu hoạch này. Đúng vậy, không gì có thể qua mắt Vô Tà cô nương. Lận Diệt Vân đắc đầu cười. Mặc dù những người đó chưa đột phá, nhưng đòn tấn công của bọn họ không hoàn toàn vô ích. Khi kết giới bị tấn công, vị trí bị tấn công sẽ lập tức thay đổi mờ và yếu hơn. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái ban đầu. Nói cách khác, các công kích từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tới kết giới. Một tia sáng tỏ hiện lên trong mắt Phượng Vô Tà. Luận Diệt Vân gật đầu. Chính xác. Vì vậy ta cảm thấy chỉ cần công kích một lực đủ mạnh vào kết giới trong cùng một thời điểm là có thể phá vỡ kết giới. Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn luôn chờ đợi. Thì ra là vậy. Vậy tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ các gia tộc tới đông đủ. Phượng Vô Tà nói. Chúng ta chờ tới buổi chiều, các gia tộc gần như là tới đủ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng phá kết giới. Vậy trước tiên, chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Phượng Vô Tà hiểu rõ tình hình, nếu đã chưa được vào thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Lúc nàng quay người định rời đi thì tiếng gọi huyết mạch tương liên ấy lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa. Tinh thần Phượng Vô Tà bị chấn động, tạm thời dừng lại mọi động tác. Lận Diệt Vân sửng sốt. Vô Tà cô nương, có chuyện gì sao? Cảm giác đó biến mất trong nháy mắt như thể chỉ là một ảo giác. Phượng Vô Tà lắc đầu. Không sao. Ngay khi Phượng Vô Tà ổn định chỗ nghỉ, An Lăng Tịch đã tới. Đoàn chiến sĩ mặc giáp cầm kiếm này đi tới đâu, các gia tộc đều xôn xao nhường đường tới đó. Đi tới bên cạnh Phượng Vô Tà, đôi mắt sắc bén An Lăng Tịch khẽ động, nàng nhẹ nhàng gật đầu thi lễ. Không đợi Phượng Vô Tà đáp lại, những đệ tử khác trong gia tộc An Lăng đã chỉnh đốn trang phục đứng ngay ngắn, chào nàng bằng nghi thức của chiến quân. Đột nhiên ánh mắt của tất cả gia tộc khác đều tập trung vào Phượng Vô Tà. Đã biết là từ trước tới nay người gia tộc An Lăng đều lạnh khốc, cao ngạo. Tuy chưa bao giờ vênh váo hung hăng nhưng cũng chưa bao giờ khách sáo với ai cả. Trong mắt bọn họ, mặc dù tiểu cô nương này vô cùng xinh đẹp, thực lực cũng thâm sâu, nhưng không tới mức khiến gia tộc An Lăng đối đãi long trọng như thế. Phượng Vô Tà điềm đạm đáp lễ, nhưng trong lòng lại suýt nữa nghẹn lại. Những thanh niên của An Lăng Thế Gia, bọn họ nghĩ rằng nàng chưa đủ bắt mắt sao? Hơn nữa, đột ngột hoành tráng thế này khiến cho nàng có cảm giác rất kỳ cục. Các ngươi, nàng bất lực nhìn nữ chiến thần nghiêm túc trước mặt, không biết nên nói gì. Bọn họ là tình nguyện, An Lăng Tịch nhàn nhạt nói. Phượng Vô Tà thở dài nhưng trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Đúng là nàng đã không uổng công vô ích cứu lấy bọn họ. Không suy nghĩ vấn đề này nữa, nàng thông báo cho An Lăng Tịch tình hình của mộ binh. An Lăng Tịch nghe xong hiểu rõ, sau đó quay đầu lại hạ lệnh. Nghỉ ngơi tại chỗ. Đội ngũ gia tộc An Lăng được chia thành nhiều nhóm và ngồi xuống. Chẳng bao lâu, Bách Lý Gia và Ứng Gia cũng đã tới. Bách Lý Vũ Tuyết khẽ mỉm cười, nhìn Phượng Vô Tà. Ứng Lưu Ngọc đen mặt, quay đầu đi chỗ khác, dừng lại ở một nơi cách rất xa Phượng Vô Tà. Vào buổi chiều, hơn 20 gia tộc tập trung bên ngoài mộ binh, không thêm hơn được nữa. Lý do các gia tộc khác không đến không nói cũng rõ, điều này cho thấy sự tàn khốc của cuộc thử luyện bí cảnh. Các gia tộc không tới được có lẽ đã bị tiêu diệt. Lận Diệt Vân dường như sớm đã lường trước được con số này. Hắn cũng không chờ đợi nữa mà bước tới trước, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị, chắc hẳn đã biết rõ tình hình chúng ta đang đối mặt. Vậy thì chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là đồng tâm hiệp lực, giải quyết kết giới, sau đó gặt hái thành quả, dựa vào khả năng của từng người. Có điều, chúng ta có mấy trăm người, nhưng nơi này không có quá nhiều không gian để chúng ta đồng thời xuất chiêu. Ta đề nghị, trước hết mỗi gia tộc cử ra một người đại diện, nếu không được thì cứ từ từ thêm người vào. Lận Diệt Vân lớn tiếng nói, quả thật, mặc dù diện tích sơn cốc không nhỏ, nhưng hầu hết đều bị kết giới che chắn. Không gian còn lại cho bọn họ phát huy chỉ gần bằng mười mấy trượng. Hàng trăm người không thể chen chúc vào, vì vậy những người mạnh nhất trong gia tộc lần lượt bước ra đến bên ngoài kết giới. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch nhìn nhau cùng đi về phía trước. Hơn 20 tinh anh từ các gia tộc đồng thời tập trung hồn lực của mình. Nhiều hồn lực thuộc nhiều thuộc tính đan xen, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, ánh sáng phát ra thậm chí còn làm thay đổi ánh sáng trắng của kết giới. Sắc trời sẫm tối được phản chiếu sáng như ban ngày. Với một tiếng hô, Lận Diệt Vân ra tay dẫn đầu, một Tiêu Nhiên theo sát, sau đó Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết, Ứng Lưu Ngọc cùng với 20 cường giả bùng phát hồn lực. Một luồng đủ các loại hồn lực khác nhau lao về phía kết giới với sức mạnh đáng sợ, khiến không gian trùng chuyển. Nghe thấy một tiếng sấm sét lớn, phía trên kết giới mộ binh dường như nổ một chùm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ. Không chỉ là vẻ đẹp thu hút tinh thần mà còn là một sự khủng bố khiến người ta khiếp sợ. Dưới áp lực của đoàn công kích này, kết giới thẩm vào trong đạt đến giới hạn và cuối cùng bùm một tiếng nổ lớn, một cái lỗ lớn dài hơn 10 trượng bị xé toạc. Mọi người chưa kịp vui mừng thì đã thấy miệng kết giới bắt đầu đóng lại với tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã khép lại một nửa. Xông vào! Phượng Vô Tà hét lên một tiếng với An Lăng Tịch, không chút do dự, tốc độ toàn lực bạo phát. Nàng bắn vào miệng vết rách của kết giới nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh. An Lăng Tịch chỉ chậm hơn nàng nửa bước cũng vượt qua thành công. Tiếng xé gió vang lên, tất cả những người có mặt cũng không ngốc, lần lượt xông thẳng vào khe hở. Nhưng tốc độ thu hẹp của khe hở nhanh đến kinh ngạc, mặc dù một vài người đã lao vào thành công, những người khác đều bị chặn lại bên ngoài kết giới một lần nữa. Số ít lao vào được, đang ổn định tinh thần. Lận Diệt Vân cười khổ. Không ngờ kết giới này lại khó nhai như vậy. Cái này cũng thật là có lỗi với những người còn lại đã góp sức phá vỡ kết giới. Phượng Vô Tà thở dài. Tuy nhiên, việc đã tới nước này, nàng cũng không còn cách nào khác. Nàng quay lại, nói với An Lăng Tịch. Đi thôi, chúng ta đi xem trong mộ binh thượng cổ này rốt cuộc ẩn chứa những thứ tốt lành gì. Chỉ có 9 người thành công đột phá kết giới và xông vào mộ binh. Giờ phút này 9 người đang đứng trước một tấm bia đá không biết đã trải qua mấy vạn năm. Hồn lực mập mờ trên bia đá, trên bề mặt có khắc năm chữ Hán cổ: kẻ xâm phạm phải chết. Mặc dù dòng chữ trên bia rất đáng sợ, nhưng rất rõ ràng là không ai trong số 9 hồn thuật sư có mặt ở đây là lo sợ cả. Trên thực tế, thông thường trước mỗi ngôi mộ cổ tàn chứa bảo vật đều có tấm bia đá ghi kẻ xâm phạm phải chết ở lối vào mộ huyệt, như một lời cảnh báo với kẻ ngoại xâm. Kết giới đã đóng lại, do dự cũng vô ích. An Đăng Tịch dẫn đầu bước vào qua ranh giới của tấm bia, lập tức bức tường đá phía sau tấm bia rung chuyển, sau đó từ dưới đất dần dần ngôi lên. Thì ra tường đá thoạt nhìn có vẻ rất bình thường lại là cổng vào mộ binh chân chính. Hóa ra những thứ chúng ta vừa đột phá chỉ là kết giới vạn năm bảo vệ mộ binh. Chỉ khi nào vượt qua ranh giới của tấm bia đá này, cánh cổng mộ binh mới thật sự xuất hiện. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn ra thì không còn do dự nữa, cất bước đi qua ranh giới của tấm bia đá để đến trước cổng mộ. Ngay sau đó, Phượng Vô Tà và 6 người còn lại cũng đã vượt qua ranh giới kẻ xâm nhập phải chết. Bọn họ đều đã trở thành những kẻ xâm nhập. Một khi cửa mộ đã mở thì không có lý do gì để đi lang thang, mọi người đồng loạt bước thẳng vào. Cánh cổng phía sau bị đóng chặt, tất cả chìm vào trong bóng tối, xung quanh im lặng tới đáng sợ. Phượng Vô Tà cảm thấy một cơn gió lạnh xẹt qua cổ, giác quan nhạy bén ban đầu của nàng dường như đột nhiên gặp trục trặc, mắt nhìn cũng không thấy, tai nghe không rõ, trong khoảnh khắc thậm chí nàng còn tự hỏi liệu có người nào bên cạnh nàng, tại sao lại không có âm thanh. Các người vẫn ở đó chứ? Lúc này một giọng nói run rẩy vang lên trong bóng tối. Phượng Vô Tà ngay lập tức phân biệt ra chủ nhân của giọng nói này là Ứng Lưu Ngọc. Còn một Tiêu Nhiên là người trả lời Ứng Lưu Ngọc. Ứng Lưu Ngọc thở mạnh một hơi, giống như được đột ngột thư giãn sau một hồi căng thẳng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người dường như đã trấn an tinh thần của những hồn thuật sư khác. Hóa ra mọi người vẫn ở đây, hóa ra mình không cô độc. Phượng Vô Tà đưa tay vào túi càn khôn, lấy ra một viên đá lửa. Sau khi truyền hồn lực của mình vào, viên đá dần dần xua tan bóng tối. Không có ánh sáng, mọi người dùng đá lửa để chiếu sáng đi. Phượng Vô Tà nói, đá lửa này là một tinh thạch rẻ tiền ở Thiên Kỳ Đại Lục. Sau khi được truyền hồn lực vào, nó có thể phát quang và tỏa sáng. Chỉ cần hồn lực còn đầy đủ thì nó sẽ không bị dập tắt. Đây là một công cụ thắp sáng tiện lợi hơn cả nến. Chỉ có điều bởi vì đá lửa tiêu hao hồn lực nên chỉ có hồn thuật sư mới có thể sử dụng. Vì vậy nó không phổ biến đối với dân thường. Nhưng hầu như các hồn thuật sư đều sẽ luôn mang theo đủ các loại tinh thạch bên mình để phòng trường hợp khẩn cấp. Theo sau Phượng Vô Tà, những người khác lần lượt lấy ra đá lửa của riêng mình. Ánh sáng như đá lửa phản chiếu rõ ràng khung cảnh trước mắt. Trước mặt bọn họ là một hành lang dài. Hành lang này dài quá. Bách Lý Vũ Tuyết giơ cao viên đá lửa, nàng đã lắp đầy linh lực vào viên đá, nhưng ánh sáng vẫn không thể soi đến cuối hành lang. Có huyền cơ gì trên đoạn hành lang này sẽ dẫn tới đâu? Đây là câu hỏi trong lòng của mọi người. Chẳng qua là một hành lang rách nát, các người đứng đây không dám tiến vào, lẽ nào là bị dọa sợ rồi? Một thiếu niên mặc áo dài khoảng 16-17 tuổi lên tiếng. Người này là đại diện của Tống gia, hình như trong trận tranh đoạt bản đồ trên Quy Vân Đài, hắn xếp thứ 11, tên là Tống Nhân Kiệt. Phượng Vô Tà có chút ấn tượng về hắn. Nàng thờ ơ nhìn người thanh niên đó, không nói lời nào. Tống Nhân Kiệt ăn nói ngạo mạn khinh suất, khiến người khác vô cùng khó chịu. Nhưng lại nghe Tống Nhân Kiệt tiếp tục cười giễu lạnh lùng nói, ta còn tưởng top 10 hồn thuật sư trong khảo nghiệm hồn thiên thạch có bản lĩnh rất ghê gớm, không ngờ chỉ là một đám nhát gan. Hắn nói xong câu này không hề khách sáo, tất nhiên sẽ khiến tất cả mọi người có mặt đều cau mày chán ghét. Cầm miệng chó của ngươi đi. Trước nay Ứng Lưu Ngọc chưa bao giờ chịu nổi loại tức giận này, nàng ta hư lạnh, đích xác là tâm thế cao ngạo của một đại tiểu thư thế gia. Người muốn là kẻ chết thay mở đường cho bọn ta cũng được, không ai ngăn ngươi. Giọng điệu Tống Nhân Kiệt đầy khinh thường. Ngay cả đường cũng không dám bước, đây chính là lòng can đảm của ngũ đại thế gia sao? Hôm nay coi như ta được nhìn thấy. Ngừng một chút, hắn giễu cợt. Các ngươi nhìn ta cho kỹ đi. Nói xong, hắn tập trung hồn lực, đầu ngón chân nhẹ nhón lên, phi thân vào trong hành lang như mũi tên rời khỏi dây cung. Mọi người đều lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng hoặc là bí mật tính toán, hoặc là chế giễu khinh thường, thậm chí còn có một chút mong chờ. Mong chờ có điều gì bất trắc xảy ra với nam tử ngông cuồng này, cho hắn một bài học nhớ đời. Mà lúc này Tống Nhân Kiệt vừa mới bay vào hành lang, chỉ thấy hồn quang màu bạc đang nhấp nháy chiếu xuống từ trên nóc hành lang. Sau đó trận pháp trong hành lang đã bị kẻ xâm nhập kích động, vô số ánh kiếm bắn về phía Tống Nhân Kiệt như một cơn mưa. Tống Nhân Kiệt kinh hãi lộn vèo trên không trung, trong lúc sơ suất đã bị một trong những thanh kiếm đâm xuyên qua lưng một cách hùng hiểm. Trong hành lang vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tống Nhân Kiệt bị trúng một kiếm, đau đến mức toàn thân co quắp, trong nháy mắt máu thấm ướt áo choàng, hắn yếu ớt nằm trên đất ngất đi, thậm chí còn không thể động đậy nổi. Trong chớp mắt, thảm cảnh như vậy đã xảy ra. Những người chưa bước vào hành lang không khỏi mừng thầm, may mà bản thân không mạo muội lao vào trước. Trận pháp này hình như là... Vẻ mặt một Tiêu Nhiên đột nhiên trở nên rất nghiêm túc và căng thẳng. Hồn Tông Vạn Kiếm Trận. Ngươi biết cách phá sao? Phượng Vô Tà hỏi một Tiêu Nhiên, nàng chưa từng nhìn thấy loại trận pháp này, dù gì nàng cũng chưa có nhiều thời gian tu luyện bài trận. Sau câu hỏi của Phượng Vô Tà, tất cả mọi người đều tập trung vào khuôn mặt một Tiêu Nhiên, ánh mắt mọi người tràn đầy mong chờ. Nhưng mà một Tiêu Nhiên lại cười khổ, lắc đầu. ta cũng chỉ xem qua một số ghi chép hời hợt, chứ không biết làm thế nào để phá trận. Dừng một chút, vẻ bất lực trong mắt hắn càng sâu hơn. Hơn nữa, trên sách cổ đó còn viết rằng trận pháp này là sát trận thượng cổ, chỉ có thể liều mạng xông vào, trải nghiệm thập tử nhất sinh mới có thể vượt qua được. Lúc này, mọi người đều im lặng, còn trong cơ quan trong hành lang, Tống Nhân Kiệt bị thương do kiếm, ngất đi một lúc rồi từ từ tỉnh. Hắn không thể chịu nổi cơn thống khổ do thanh kiếm sắc nhọn đâm qua cơ thể, bắt đầu rên rỉ đau đớn, không quên kêu cứu với đám người Phượng Vô Tà bên ngoài. Cứu ta! Chẳng phải các ngươi có hồn lực cao cường sao? Tại sao không cứu ta? Mà cứu ta ra khỏi nơi này! Tuy nhiên, bây giờ xem ra, tiếng kêu cứu của hắn có vẻ như rất nực cười. Cái giá của việc nghe con mới sinh không biết sợ cọp chính là bị cọp nuốt chửng vào bụng một cách không thương tiếc. Ứng Lưu Ngọc nhìn Tống Nhân Kiệt ngã trong vũng máu bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng giễu cợt. Đáng đời! Bách Lý Vũ Tuyết không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng thờ ơ, nàng không thèm quan tâm đến những kẻ không biết sống chết như hắn. An Lăng Tịch cao mày, mắt vẫn luôn quan sát cấu trúc của hành lang, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Đối với loại trận pháp này, cho dù là nàng cũng không thể đảm bảo có thể giải cứu người thành công. Còn Mục Tiêu Nhiên và Lận Diệt Vân vốn dĩ rất khó chịu với những lời nhận xét khi nãy của Tống Nhân Kiệt. Trong mắt họ, hoàn cảnh khốn đốn hiện tại của kẻ này hoàn toàn do bản thân hắn tự chuốc. Trong mắt Tống Nhân Kiệt hiện lên tia tuyệt vọng. Các ngươi, vậy mà các ngươi thấy chết không cứu. Lúc này Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Tống Nhân Kiệt, nếu ngươi còn muốn sống sót thì hãy tiết kiệm một chút khí lực, đừng nói nhiều. Hiện tại ngươi đang ở trong tử trận, nếu muốn cứu ngươi, chúng ta bắt buộc phải thâm nhập vào tử trận. Sau một lúc dừng lại, giọng nàng thậm chí còn trở nên gay gắt. Nhưng mà nếu chúng ta tùy tiện vào trận, lại lần nữa kích hoạt cơn mưa vạn kiếm trong trận, tới lúc đó ngươi chẳng những không được cứu mà còn bị vạn kiếm đâm chết tức thì. Tống Nhân Kiệt sợ tới mức đôi môi run rẩy, giọng nói tràn đầy kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Đây là tử trận sao? Không, không thể nào. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, giọng tràn đầy cảnh cáo. Ý của ta là, ngươi cứ yên tĩnh nằm đó, đừng nhúc nhích lung tung. Có lẽ vẫn còn hy vọng sống, nếu không, ngươi bắt buộc sẽ chết. Vào lúc này, lời Phượng Vô Tà vừa nói ra, mọi người không khỏi suy nghĩ. Vừa nãy khi vượt qua kết giới, bọn họ nhìn thấy chính là tấm bia đá sững sờ hàng vạn năm bên ngoài cổng mộ binh, tấm bia đá dùng để cảnh cáo những người ngoại lai, kẻ xâm phạm phải chết. Những gì Phượng Vô Tà nói là sự thật, mọi người đều đã hiểu rõ tình hình. Tống Nhân Kiệt nằm trong hành lang, cả người run lên, đau đến cắn nát môi nhưng không dám nhúc nhích. Thời gian đại khái đã trôi qua một nén hương nhưng không có ai động đậy, không ai ra tay tương cứu, không ai sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Tống Nhân Kiệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn biết mình đã mất rất nhiều máu, chỉ có thể tạm thời dùng hồn lực miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, nhưng nếu vẫn không được cứu, e là hắn sẽ thật sự bị chôn vùi trong hành lang này. Các ngươi đều đơ ra làm cái gì? Lẽ nào các ngươi định dương mắt nhìn ta chết ở đây sao? Mọi người đều nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Thành thật mà nói, biết cảnh này là một chiến trường, ngay cả khi không có tử trận, bọn họ cũng không cần thiết phải sẵn lòng cứu Tống Nhân Kiệt. Hơn nữa, hiện tại trong hành lang trước mặt rõ ràng được bài bố đại sát trận thượng cổ, đừng nói đã cứu người, bọn họ mà xông vào trận pháp thì tự bảo vệ mình đã là một chuyện khó. Hơn nữa trước khi xông vào, tên ngốc ngông cuồng họ Tống này đã xúc phạm tất cả mọi người. Nhân duyên không tốt, dù có kêu cứu như thế nào, người ta cũng không muốn giúp. Mặc dù Phượng Vô Tà cũng ghét bỏ Tống Nhân Kiệt tự tìm đường chết, nhưng nàng cảm thấy tên này cũng không đến nỗi đáng chết. Nàng thật sự đang suy nghĩ làm cách nào để giải hồn tông vạn kiếm trận. Chỉ là trận pháp này quá mạnh mẽ, khó mà giải quyết. Một giọng nói ai oán truyền ra từ hành lang, rõ ràng là yếu ớt. Đám dối trá các người! Như thể vắt kiệt tất cả sức lực, là Tống Nhân Kiệt đang lấy hết sức mình để nguyền rủa. Ngũ đại gia tộc là cái gì? Các người lại thấy chết không cứu? Bởi vì cực kỳ sợ hãi cái chết nên Tống Nhân Kiệt dường như đã biến giọng, lời nói độc địa. Còn cả người, nữ nhân lừa đảo, ngươi không cho ta di chuyển là muốn ta nằm đây chờ chết sao? Thật sự không nói nên đời. Phượng Vô Tà đã lừa hắn cái gì? Vào thời khắc này nàng lừa hắn để kiếm tiền sao? Ứng Lưu Ngọc nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ Ứng Lưu Ngọc đã không còn muốn chọc tức nữ nhân Phượng Vô Tà. Nàng ta cảm thấy cả tâm cơ và sức mạnh Phượng Vô Tà đều quá đáng sợ. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn được sự chán ghét của Ứng Lưu Ngọc đối với Phượng Vô Tà. Nữ nhân này đã cướp đi tất cả thành quả làm việc vất vả mà Ứng gia của nàng đã làm ra. Nàng ta thật sự ước rằng Phượng Vô Tà có thể chết thảm trong hành lang trước mặt. Giờ phút này Ứng Đồ Ngọc chỉ cảm thấy nghe Tống Nhân Kiệt chửi bới Phượng Vô Tà còn dễ chịu thoải mái hơn so với việc nghe âm nhạc. Chính xác, cứ mắng tỷ nhân này thật dữ dội vào. Trong lòng Ứng Lưu Ngọc thầm hiểm nghĩ, 10 đầu ngón tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, khóe miệng giễu cợt. Sau khi chửi rủa một hồi, Tống Nhân Kiệt rốt cuộc cũng mệt mỏi, bắt đầu nằm trên mặt đất thở dốc, thân thể bị kiếm đâm gần như đã cạn kiệt sức lực. Đám lừa đảo các ngươi, ta bất động ở đây chờ các ngươi cứu, nhưng các ngươi lại chơi xỏ ta, cho rằng ta không còn cách nào thoát khỏi sao? Vừa nói, hắn vừa lảo đảo muốn đứng dậy. Cử động này của hắn khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ánh mắt Bách Lý Vũ Tuyết giễu cợt lần đầu tiên liền trước mặt mọi người thẳng thừng một chút không thương tiếc. Ngu ngốc như vậy, chết cũng đáng đời. An Lăng Tịch cao mày, ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lùng, lớn tiếng quát. Đừng nhúc nhích. Nhưng mà đã quá trễ, Tống Nhân Kiệt chật vật đứng dậy nhưng kết quả lại loạng choạng ngã xuống đất lần nữa. Hắn bèn muốn bò ra khỏi hành lang, tuy nhiên hắn còn chưa kịp bò tới một chút nào, một màn mưa kiếm lại từ nóc hầm bắn xuống, tất cả đều tấn công về phía Tống Nhân Kiệt. Trong chớp mắt, cơ thể hắn đã được cắm đầy những thanh kiếm, trở thành một con nhím chết thảm, nhìn thấy rất khủng khiếp. Bây giờ hắn thật sự đã chết rồi. Ngoài hành lang mọi người đều im lặng, không ai nói gì trong một thời gian dài. Tuy rằng Tống Nhân Kiệt này đã chết thảm trước mắt, nhưng trong lòng những người có mặt thật sự không cách nào đồng cảm với hắn. Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau chữ tìm, tìm sống hoặc là tìm chết. Một thời gian nữa lại trôi qua, một Tiêu Nhiên đắc đầu nói, xem ra trận này nếu chỉ dựa vào số ít người chúng ta thì không thể phá giải nổi. Nếu vậy, chi bằng mỗi người tự dựa vào bản lãnh cá nhân, trực tiếp vượt trận đi. Phượng Vô Tà nói, chỉ cần chúng ta có thể lao ra khỏi hành lang, không để kiếm trận làm thương tổn những chỗ hiểm trên cơ thể, thì chắc không có vấn đề. Cũng chỉ có thể thử cách này. Bách Lý Phù Tuyết phụ họa nói, loại trận pháp này không thể làm khó được ta. Ứng Lưu Ngọc cười lạnh một tiếng, sau đó nàng ta dẫn đầu lao vào trận pháp. Ngự Thiên Thần Đỉnh, hồn khí phòng thủ từng được sử dụng trước đây trong rừng mê chướng lại xuất hiện trong tay nàng. Ngay khi thần đỉnh xuất hiện, liền hình thành một vòng tròn sức mạnh vô hình bao quanh nàng. Khi Phượng Vô Tà nhìn thấy Ngự Thiên Thần Đỉnh thì đôi mắt sáng lên tia thích thú. Ừ, chiếc đỉnh của Ứng gia thật sự là món đồ tốt. Chỉ có điều hôm đó nàng chỉ đòi lấy thành quả mà Ứng gia đã được trong bí cảnh, những thứ khác nàng cũng không tham. Vào lúc này, một Tiêu Nhiên cũng nâng lên một tấm khiên. Tấm khiên tạo ra một mặt nạ ánh sáng bao phủ quanh hắn. Tấm khiên khói lũy này là một hồn khí được một gia trân quý, khả năng phòng thủ của nó rất phi thường. Là một hoàng tử, áo choàng giao long của Lận Diệt Vân chính là một hồn khí phòng thủ mạnh mẽ. Khi hồn lực được tiêm vào, một tấm màn ánh sáng xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. An Lan Tịch rút kiếm lao vào trận pháp, trọng kiếm biến thành dư ảnh, mưa kiếm đâm vào chỗ hiểm trên cơ thể nàng đều bị đẩy ra một bên. Đối với những đoàn tấn công khác, An Lan Tịch để nó pha vào áo giáp của mình và bay ra ngoài. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, xem ra chỉ hai chúng ta vốn liếng nghèo nàn, cũng chỉ có thể dùng hồn lực bảo vệ toàn thân để xông vào. Trong lòng Phượng Vô Tà lại cảm thấy rất bình tĩnh. Phượng gia là một gia tộc nhỏ, cư nhiên không có hồn khí nào tốt. Đế Thiên Tà cũng có cho nàng không ít, nhưng có vẻ như chẳng mấy cái có thể dùng được trong hoàn cảnh này. Vậy người phải kiên trì trụ vững. Phượng Vô Tà cười nhẹ với Bách Lý Vũ Tuyết. Người cũng vậy. Nói xong, cả hai lao vào kiếm trận cùng một lúc. Hồn lực hệ thống nước của Bách Lý Vũ Tuyết bao quanh toàn bộ cơ thể nàng. Ánh kiếm xuyên vào trong đó giống như một dòng nước ngầm rơi xuống đáy biển. Sức mạnh bị phân tán, nó biến thành những trường kiếm bình thường, bất lực rơi xuống đất. Còn Phượng Vô Tà thì được bao quanh bởi hồn lực kép của hai hệ phong và nước cùng một lúc. Những dòng thủy lưu hiền hòa cộng thêm cơn bão dữ dội, cứng mềm phối hợp, ánh kiếm cũng không thể tới gần. Từng người thể hiện khả năng của mình và nhanh chóng qua hành lang. Càng vào sâu, ánh kiếm càng nhanh và lực đạo càng lớn. Dần dần Phượng Vô Tà và những người khác đều cảm thấy có chút áp lực. Việc tiêu hao hồn lực liên tục trong khoảng thời gian dài khiến cho mọi người có chút bí bách. Đột nhiên bên tai Phượng Vô Tà truyền đến hai tiếng hét thảm. Thì ra là đệ tử hai gia tộc còn lại đã cạn kiệt hồn lực và chết thảm trong trận. Không ai nhìn lại, cũng không ai có khả năng nhìn lại. Mọi người đều nghiến răng tăng tốc. Lúc này ánh kiếm bay lượn đã dày đặc như gió táp mưa sa, mỗi người lại không còn có thể tự bảo vệ mình. Ứng Lưu Ngọc ôm Ngự Thiên Thần Đỉnh chặt vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Các vết nứt cũng dần dần xuất hiện trên khiên của Mục Tiêu Nhiên, nguyên nhân là do thúc phát sử dụng hồn khí quá độ. Áo choàng trên người Lận Diệt Vân cũng bị rách ra mấy lỗ, màn sáng quanh người cũng lúc ẩn lúc hiện. Trọng kiếm trong tay An Đăng Tịch dần dần chỉ còn lại có thể bảo vệ đầu và ngực nàng, càng ngày càng nhiều ánh kiếm xuyên qua kiếm võng của nàng đánh vào mũ giáp. Nụ cười trên khuôn mặt Bách Lý Vũ Tuyết đã biến mất, hồn lực hộ thể cũng giảm một nửa. Phượng Vô Tà vẫn được tính là ung dung nhưng cũng lược bớt lá chắn hệ phong, tiết kiệm hồn lực. Cuối cùng, một ánh kiếm trúng áo giáp trên vai An Lan Tịch, áo giáp trên vai đầy vết chém, cuối cùng không thể chịu được đòn nữa, nổ tung thành từng mảnh. Ánh kiếm với lực đạo không chút thuyên giảm xẹt qua vai nàng, để lại một vết chém sâu đến thấu xương. Tấm khiên trong tay Một Thiêu Nhiên cũng phát ra âm thanh tru tréo nặng nề, như thể nó sắp tan tành trong giây phút kế tiếp. Sắc mặt hắn thay đổi đáng kể, hắn miễn cưỡng thu lại tấm khiên, thay vào đó sử dụng hồn lực bao phủ toàn thân. Chỉ là hồn lực hắn không dồi dào bằng Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết, lại cộng thêm hao tổn rất nhiều. Chỉ trong một lúc trên người đã thêm vài vết thương. Theo thời gian, ánh kiếm trong mắt mọi người đã trở thành một mảnh trắng xóa. Mọi người đều đã bị thương ở các mức độ khác nhau. Đột nhiên Ứng Đô Ngọc ở phía trước mừng rỡ hét lớn. Lối ra ở ngay trước mặt. Mọi người phấn chấn tinh thần, cuối cùng cũng sắp được ra ngoài rồi. Vượt qua hành lang đàn sóng kiếm khí như cuồng phong vũ bão, Phượng Vô Tà và những người khác gần như đã đâm thẳng vào trung tâm lăng mộ. May mắn thay, sau khi tiến vào lăng mộ, trận pháp bên ngoài đã không còn tấn công mọi người nữa. Ứng Đồ Ngọc cất Ngự Thiên Thần Đỉnh đi, đập tức ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống, điều chỉnh hồn lực, băng bó vết thương. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hầu hết đã khôi phục phần nào. Mọi người đứng lên, không hẹn mà cùng truyền một hồn lực lớn vào viên đá lửa, phạm vi chiếu sáng rộng lớn hơn. Lúc này, Vương Vô Tà dừng lại, nhìn xuống hồn ấn của chính mình. Ở đó phát ra ánh sáng thoát ẩn thoát hiện. Ngay khi Phượng Vô Tà lao qua hành lang và bước vào trung tâm của lăng mộ, cảm giác huyết mạch triệu hồi lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lần này không phải chỉ là thoáng qua, thay vào đó cứ vang vọng từng đợt trong trái tim nàng, càng ngày càng bức thiết, thôi thúc. Trong khoảnh khắc Phượng Vô Tà có chút hoảng hốt, tuy nhiên nàng nhanh chóng thu lại tâm trí và kiềm chế sự bất thường của hồn ấn. Nàng ngước mắt lên cẩn thận quan sát không gian đang đứng. Ở đây dường như là một quảng trường khổng lồ, mặt đất lát đá phiến kéo dài vào bóng tối mà đá lửa không thể soi tới được. Trong khi mọi người tập trung xem xét, Lận Diệt Vân nói: "Theo kinh nghiệm của những người đi trước, ở hướng đối diện với lăng mộ nên có một con đường tiến vào sâu hơn. Tuy rằng nơi này có vẻ trống rỗng, nhưng e rằng sẽ không hề đơn giản như vậy." Phượng Vô Tà lạnh lùng nói, tinh thần cũng đang căng thẳng cao độ. Yên tĩnh thường chỉ là điềm báo trước một cơn bão sắp tới. Cũng giống như hành đang vừa rồi, ngay khi hồn tông vạn kiếm xuất trận, những kẻ đột phá vào trận đều sẽ chết hoặc là bị thương. "Vậy thì đã sao? Lẽ nào người có cách gì khác?" Ứng Đu Ngọc cong môi nói. Phượng Vô Tà không thèm để ý tới nàng ta, chỉ nói với mọi người: "Chúng ta cẩn thận tiến về phía trước, cẩn thận xem chừng có cơ quan nào dưới chân hay không." Nói xong nàng định di chuyển, An Đăng Tịch đã nhanh hơn một bước đi ở trước mặt nàng. Phượng Vô Tà sửng sốt trong giây lát rồi ngẫm lại rằng nàng ấy đang muốn bảo vệ mình. Lòng nàng cảm thấy ấm áp, cũng không nói lời nào theo sau An Đăng Tịch, ba người còn lại cũng đi theo. Ứng Lưu Ngọc nhìn thấy Phượng Vô Tà dám làm lơ mình cũng nổi giận, kết quả phát hiện mọi người đã đi hết. Nàng cay cú kiềm nén cơn tức trong lòng, vội vàng đi theo. Thực lực mỗi người đều không yếu, cho dù phải cẩn thận cơ quan dưới chân, tốc độ vẫn không chậm. Chẳng bao lâu lối vào đã bị bỏ lại phía sau. Quảng trường trống trải yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của đám người. Đi xa như vậy cũng không thấy xuất hiện cơ quan, không biết chủ nhân lăng mộ này có cách nghĩ như thế nào. Chị cảm thấy không khí quá buồn tẻ, Mục Tiêu Nhiên thả lỏng nói: "Nếu là ta, ít nhiều cũng phải để lại một tên thủ vệ hay là gì đó ở đây chứ." Nhìn những người khác nghe xong đều trợn tròn mắt, ý của hắn là đang buồn chán vì không có cơ quan nào để giết hắn sao? Kết quả trước khi giọng nói Mục Tiêu Nhiên rơi xuống hết đã nghe thấy một tiếng rầm lớn. Mặt đất bên cạnh cách Bách Lý Phụ Tuyết chưa đầy ba thước đã nổ tung. Trước khi đất đá của đống đổ nát rơi xuống, một cơn gió mạnh kèm theo sát khí quật vào eo nàng. Bách Lý Phụ Tuyết phản ứng cực nhanh, lật tay tạo ra một tấm màn nước chắn trước thân người. Đòn tấn công chạm vào màn nước, phá vỡ màn nước, kẻ tấn công cũng đã lộ diện. Thứ đó mặc một bộ giáp cũ kỹ, tay cầm một đại đao gỉ sét loan đổ. Điều khiến người ta rùng rợn là bên trong bộ giáp là một bộ xương khô. Chỉ là lúc này hốc mắt bộ hài cốt phát ra ánh sáng đỏ như máu, trông vô cùng kinh người, đúng là miệng ăn mắm ăn muối. Mọi người hung hăng nhìn chằm chằm Mục Tiêu Nhiên, trong mắt tỏ ra rõ ràng ý tứ này. Bản thân Mục Tiêu Nhiên dường như cũng không nói nên lời, vẻ mặt xấu hổ. Lúc này trong bóng tối truyền đến tiếng cạch cạch dồn dập, ngay sau đó mọi người mới nhận ra rằng quảng trường dưới chân không hề bằng phẳng, cách phiến đá hình chữ nhật trông thì có vẻ sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Phiến đá cao khỏi mặt đất chưa đầy một đốt ngón tay nên ban đầu không ai để ý, trong nháy mắt bọn họ đã bị bao vây. "Tà vật, tránh ra!" Lận Diệt Vân dùng một chưởng đập nát một xác khô lao tới trước mặt. Khi nhìn thấy những mảnh vỡ của thứ đó tập hợp lại trên không trung, vừa tiếp đất đã tiếp tục công kích. "Thứ này giết không chết!" hắn trầm giọng hét. "Chúng ta bắt buộc phải lập tức rời khỏi." Trọng kiếm trong tay An Đăng Tịch tung hoành ngang dọc giống như một bức tường thép ngăn cản xác khô ở bên ngoài. Phượng Vô Tà khẽ cau mày. Thứ này là tượng ma bị nguyền rủa, nói được các hồn thực sư cổ đại dùng để canh giữ lăng mộ. Nàng đã từng nhìn thấy thứ này trong cuốn sách Bao La Vạn Tượng mà Đế Thiên Tà đưa cho nàng. Tượng ma bị nguyền rủa là một loại bùa dùng oán linh để tạo ra, quá trình sản xuất cũng vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Loại oán linh này tuy không mạnh, mỗi người đều có thể dễ dàng đối phó với cả trăm cổ, nhưng mà chúng không cảm thấy đau đớn, cũng không sợ hãi, lần nào cũng sẽ tấn công theo một cách đồng quy vô tận với kẻ địch. Vào thời cổ đại, số người dùng lời nguyền trói buộc tượng ma để canh giữ lăng mộ không dưới 10 vạn. Mấu chốt là tượng ma bị nguyền rủa này bất tử trong lăng mộ. Linh hồn của bọn chúng bị mắc kẹt trong lăng mộ mãi mãi, chỉ cần ngôi mộ vẫn còn, cho dù bị phá hủy thế nào đi nữa, chúng cũng có thể tái sinh nhanh chóng. Phượng Vô Tà biết tình hình lúc này rất nguy cấp, cũng không thể quan tâm nhiều, nên tập trung tinh thần cảm ứng phương hướng của sự triệu hồi. Bên này, nàng vất tay, một ngọn thiên hỏa phát nổ trên không trung. An Lăng Tịch nhờ có áo giáp đầy đủ nên dẫn đầu lao vào nhóm tượng ma. Trọng kiếm trong tay hóa thành hư ảnh, cắt đứt tất cả tượng ma đang cản đường. Phượng Vô Tà theo sát phía sau. Nàng không còn sử dụng thiên hỏa vì tiêu hao nhiều linh lực. Nàng dùng hồn lực hệ phong để nén lại thành những lửa gió. Dưới sự điều khiển có chủ ý của Phượng Vô Tà, các tượng ma bị chém bởi lửa gió không hề bị cắt rời, lần lượt ngã xuống, khiến bạn đồng hành phía sau nó vấp ngã một nhóm lớn. Bách Lý Vũ Tuyết và những người khác theo sau, bọn họ, thậm chí là cả Ứng Lưu Ngọc đều học theo cách làm của Phượng Vô Tà, không còn cố gắng giết những bức tượng ma nữa mà cố gắng hết sức làm chậm cuộc tấn công của bọn chúng. Dù mọi người chưa từng hợp tác, nhưng bọn họ đều là những thiên tài. Họ phối hợp với nhau tạo thành đội hình xung kích, hành quân tiến về phía trước, xuyên qua đội quân trọng ma ùn ùn kéo tới. Như thể cảm nhận được ý định của bọn họ, cuộc tấn công của những bức tượng ma bị nguyền rủa càng trở nên điên cuồng. Một số bức tượng ma bị chặn phía sau, thậm chí còn trèo lên cơ thể những người đồng hành phía trước, nhảy vào trong vòng phòng thủ của đám người Phượng Vô Tà. Mặc dù hồn lực mọi người đã được kích hoạt hoàn toàn, nhưng vẫn dần dần bị giảm tốc độ. Như vậy không thể được, một Tiêu Nhiên nghiêm mặt nói. Các người tranh thủ cho ta chút thời gian, ta sẽ mở một con đường máu. Lúc này chẳng ai muốn hỏi hắn sẽ mở kiểu gì, mọi người đều di chuyển bao quanh một Tiêu Nhiên ở giữa. Chỉ thấy một Tiêu Nhiên đang giơ hai lòng bàn tay lên trước ngực, một thứ ánh sáng màu vàng đất đậm đà phát ra từ lòng bàn tay hắn, một cổ hồn lực thâm sâu và dày nặng phát ra một cách tự nhiên. Hắn hét lớn một tiếng, lật úp bàn tay xuống đất. Hồn thuật hệ thổ, địa liệt trảm. Chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, dọc theo hướng bọn họ tiến lên, một vết nứt nhanh chóng được tách ra. Mặt đất trong quảng trường nứt toạc, những phiến đá lần lượt sụp đổ. Những bức tượng ma quái gần đó cũng bị lực hút khổng lồ này kéo vào trong đất. Trong khoảnh khắc, một lối đi xuất hiện trước mặt đám người Phượng Vô Tà. Xông lên, Phượng Vô Tà quyết định dứt khoát, nắm lấy một Tiêu Nhiên đang định thần ném cho Lận Diệt Vân. Thần thể nàng lao ra ngoài, dọc theo lối đi chỉ để lại dư ảnh, không ai trong số những người còn lại phản ứng kịp. Sau khi Lận Diệt Vân đoán được một Tiêu Nhiên, mặt không chút biến sắc, lợi dụng tình thế tiến tới. Đội quân tượng ma điên cuồng chen vào giữa, trong tích tắc lối đi bị thu hẹp một nửa, nửa còn lại đang nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy lối đi sắp bị phong tỏa một lần nữa, hai mắt Phượng Vô Tà rét lạnh, thiên hỏa lại xuất hiện lần nữa. Thiên hỏa màu xanh được nàng kéo dài thành một chuỗi lửa. Phượng Vô Tà hướng mặt về phía trước, phóng ra chuỗi thiên hỏa, xuyên qua không gian phía trước, nhanh như chớp. Rồi nàng búng tay một cái, Chuỗi thiên hỏa đột nhiên hình thành một loạt vụ nổ liên hoàn dữ dội, lối đi sắp bị phong tỏa lần nữa được nổ ra. Ngay cả trong trường hợp khẩn cấp này, mấy người còn lại cũng khiếp sợ trước cảnh tượng này. Đây thực sự là thiên hỏa được triệu hồi bằng linh lực rồi được biểu diễn trong cách thức của hồn kỹ. Linh lực và hồn lực được sử dụng phối hợp với nhau, phượng vô tà này là tà ma hay là quái vật? Khi những dược sư khác dùng linh lực thì đều không thể dùng hồn lực, còn khi dùng hồn lực thì không có cách nào có thể dùng linh lực. Bách Lý Vũ Tuyết cực kỳ kinh ngạc nhìn vào mắt Phượng Vô Tà. Với trình độ vận hành linh lực và hồn lực phức tạp như vậy, ngay cả Bách Lý Vũ Tuyết cũng không thể khống chế. Tuy nhiên, không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ, biến cố lại xảy ra. Bách Lý Vũ Tuyết thật sự đã nhìn thấy trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều biến mất. Đồng thời, biến cố tương tự cũng xảy ra trên người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà thu lại thiên hỏa, khi ngước mắt lên lần nữa, chỉ thấy những hồn thuật sư vừa mới chiến đấu cùng nàng từng người một biến mất, giống như một cổ hồn lực bất bình thường đột ngột đánh bay đi, ngay lập tức trở nên trống rỗng. Trong toàn bộ hành lang chỉ còn lại một mình Phượng Vô Tà. Dần dần, Phượng Vô Tà cảm thấy xung quanh hồn lực mình bắt đầu phát sinh biến hóa vô cùng kỳ diệu, như thể không gian bị bóp méo. Mặc dù Phượng Vô Tà vẫn giơ cao viên đá lửa trong tay, nhưng thực chất là không còn cần thiết, tầm mắt đã không còn tối tăm, trước mắt là một quần sáng mơ hồ của sự giao thoa đan xen của nhiều hồn lực khác nhau. Trong không gian quỷ dị này, Phượng Vô Tà phát hiện rằng hành lang mà nàng mở ra bằng thiên hỏa đã biến mất. Ngay cả dưới chân nàng dường như cũng không có trọng lực, vậy rốt cuộc nàng đang ở đâu, những người khác đã đi đâu? Có lẽ bọn họ đều giống như nàng, được dịch chuyển đến những nơi khác trong lăng mộ này bởi vòng xoáy của hồn lực, không biết đã qua bao lâu. Phượng Vô Tà không cách nào cảm nhận được sự thay đổi của thời gian một cách rõ ràng, đột nhiên giống như một thợ lặn đột ngột lao đến khỏi mặt nước. Đôi mắt nàng chợt sáng lên, nàng đã ở trong một khoảng không gian vừa xa lạ vừa kỳ dị. Ngay khi cơ thể nàng khôi phục lại quyền kiểm soát, Phượng Vô Tà tập trung tinh thần cảnh giác. Ngay sau đó, nàng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện dường như mình đã bị một sức mạnh kỳ dị giữ chặt trên không trung, hồn lực hệ phong. Phượng Vô Tà lập tức đưa ra phán đoán như vậy. Đây là nơi nào? Nếu nhớ không lầm thì vừa rồi nàng vẫn cùng An Lăng Tịch và những người khác đánh nhau với vô số tượng ma trong một quảng trường. Sau đó nàng bị đưa đến đây mà không được báo trước. Dịch chuyển không gian sao, hay là dịch chuyển không gian ngẫu nhiên? Phượng Vô Tà khẽ trầm ngâm, dù thế nào đi nữa, trước tiên phải tìm hiểu rõ tình hình ở đây rồi tìm cách thoát ra. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh. Đây là một đại điện rộng lớn, không gian trong điện có dạng hình bầu dục. Phượng Vô Tà đã lơ lửng trên không trung cách mặt đất không quá xa. Nàng ngước lên quan sát, phát hiện rằng có những vệt sáng lấp lánh màu lam trôi nổi trong không gian. Nguồn sáng trong điện chính xác là những vệt sáng lấp lánh này. Nhưng những tia sáng này dường như đã bị vẩn đục, đây chính xác là bị ô nhiễm hồn lực hệ phong. Đột nhiên, một tia sáng màu lam cách nàng khá gần, dường như cảm ứng được sự quan sát của Phượng Vô Tà, nên háo hức lao tới phía nàng. Nàng không dám bất cẩn, nơi này còn có cả tượng ma tồn tại, khó có thể đảm bảo sẽ không có những thứ tà ma khác. Hồn lực hệ phong bao quanh cơ thể nàng. Tốc độ tia sáng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt bay đến kề cận. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng trôi qua một bên để tránh đòn. Đúng lúc nàng thác thân đã nhanh như chớp một chưởng lực về tia sáng. Phượng Vô Tà đánh chưởng này chỉ để thám thính chứ không dùng bao nhiêu sức. Những tia sáng màu lam đó bị trúng chiêu này bay lộn nhào ra xa như diều gặp gió, nhưng vậy thì quá yếu. Phượng Vô Tà cảm nhận rõ ràng sức mạnh của tia sáng đó chưa bằng 1/10 của một ma tượng. Ở cấp độ công kích như thế này thì cho dù số lượng có nhiều thêm nữa cũng không thể gây nguy hiểm cho nàng. Không phải chủ nhân ngôi mộ bên này đã chi hết tiền cho những bức tượng ma kia, nên khi tới đây chỉ có thể dùng loại đồ này để làm cảnh chứ. Nàng không thể không cảm thán trong lòng. Phượng Vô Tà đột nhiên thấy tia sáng mà nàng đã đánh bay lập tức nhạt lại, trong đó lờ mờ hiện ra một vật bất thường. Cơ thể nàng chuyển động, đuổi theo tia sáng hồn lực hệ phong đã bị ô nhiễm đó. Nàng đưa tay nắm lấy cái thứ bao bọc trong hồn lực kia, một thanh kiếm. Phượng Vô Tà ngạc nhiên nhìn thứ đồ này. Nó là một trường kiếm cổ xưa. Thanh kiếm được bao quanh bởi ánh sáng xanh, mặc dù ánh sáng đã mờ lại, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận. Thanh kiếm này ít nhiều gì cũng là hồn khí cao cấp. Nàng ngẩng đầu có chút kinh ngạc, nhìn vô số ánh sáng xanh trôi nổi phía trên đầu mình. Lẽ nào toàn bộ những thứ này đều là hồn khí cao cấp? Phải biết rằng đám người An Lăng Tịch đến tham gia trận đấu hồn thuật sư đã là đám người giàu nhất Ma La Quốc. Hồn khí trong tay bọn họ, cho dù là kiếm vạn quân, ngự thiên thần đỉnh, đều chỉ là những hồn khí trung đẳng bình thường. Phong Linh Hỏa Châu trong tay từ Bình Dương đã gặp được đại vận mới mua về được, cho nên khi Phượng Vô Tà cướp túi càn khôn của hắn mới khiến hắn sốt ruột như vậy. Nhưng trong ngôi mộ bên này, chỉ riêng trong đại điện này đã có nhiều hồn khí cao cấp. Vô Tà, thanh kiếm trong tay người có vẻ không ổn. Phượng Vô Tà đang xúc động cảm thán, giọng nói của nhà sát đột nhiên truyền vào ý thức nàng. Người cẩn thận cảm nhận một chút. Phượng Vô Tà sửng sốt, giơ thanh trường kiếm lên trước mắt. Tà khí. Nàng kinh ngạc phát hiện trên thanh kiếm này lại có một luồng khí tức tà ác. Tại sao hồn khí này có thể chứa đựng tà khí như vậy chứ? Tại sao không thể? Nhà sát khịch khịch mũi. Âm khí trong lăng mộ là nặng nhất. Thanh kiếm này đã được chôn dưới đất cùng với mộ bên này không biết bao lâu. Hồn khí có tốt đến đâu chăng nữa cũng sẽ không khống chế lại bị âm khí thâu tóm trong một thời gian dài như vậy. Ngừng một chút, hắn lại nói thêm một câu. Nếu không phải thế, ngươi cho rằng tại sao hồn khí này lại suy yếu đến mức có thể bị một chưởng của ngươi đánh vào không trung? Thì ra là như vậy. Phượng Vô Tà đột nhiên hiểu, chẳng trách nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thật đáng tiếc, một hồn khí tốt như vậy. Ta nhắc nhở ngươi, không phải để cho ngươi ngồi thương tiếc những hồn khí này. Nhà sát không khách khí, nói. Cho nên, chẳng lẽ ngươi muốn ta chôn chúng xuống rồi dựng bài vị sao? Phượng Vô Tà phàn nàn. Ngồi trong cổ tháp trong không gian, gân xanh nổi lên từng đợt trên đầu nhà sát, hắn hít sâu, bình tĩnh. Ta muốn nói, tà khí trên những hồn khí này cũng có thể bị ta hấp thụ. Nhà sát gằn giọng nói. Hóa ra là vậy. Thèm ăn thì cứ nói sớm, đi một vòng lớn như vậy làm cái gì? Ngươi không nói, làm sao ta biết được chứ? Lúc này giọng Tuyết Long Lân truyền tới. Chủ nhân, người không hiểu sao? Người ca ca này là xấu hổ. Nhà sát nghe vậy, muốn phun ra một ngụm máu, cũng may hắn đang mắc kẹt trong bảo tháp trong không gian, không thể thoát ra ngoài. Phượng Vô Tà trêu chọc được nhà sát, khiến tâm tình hả hê chút, trong lòng cũng thầm khen ngợi Tuyết Long Lân. Tuy nhiên đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng động tác không chậm trễ theo phương pháp mà nha sát dạy, nàng hút sạch tà khí bên trên thanh kiếm. Ngay khi tà khí trên thanh kiếm này biến mất, lập tức tỏa ra quỳnh quang tinh khiết, một cảm giác sắc bén xuất hiện một cách tự nhiên, là một vũ khí khá tốt. Phượng Vô Tà thầm nói trong lòng, đáng tiếc nàng không thích nó. Có điều, Phượng Vô Tà nhìn lên hồn lực hệ phong màu lam đang xen trên không trung, nhiều sự lựa chọn như vậy, ác hẳn sẽ có một cái gì đó phù hợp với nàng. Vì vậy, nàng lại bắt đầu. Hồn lực hệ phong đột nhiên tạo thành một cơn gió xoáy xung quanh Phượng Vô Tà, bao bọc lấy nàng, lao thẳng lên trên như một ngôi sao băng. Bàn tay chưởng như đao, hai ngón tay xuất chỉ thành kiếm. Phượng Vô Tà đoán không sai, những trường kiếm lơ lửng trong đại điện này đều là hồn khí cao cấp. Nhưng bởi vì bị thao túng bởi tà khí, sức mạnh của những trường kiếm này rất yếu. Mặc dù họ có thể tung hoành ngang dọc trên không trung dưới sức mạnh kỳ dị ở đây, nhưng thực chất chỉ là miệng hầm gan sứa, một đoàn là gục. Phượng Vô Tà có hồn lực thâm hậu, bay tới bay lui trên không trung, tự nhiên như chốn không người. Nhà sát, bữa ăn thịnh soạn của người đây. Phượng Vô Tà nhấp nháy khóe miệng, toàn bộ tà khí đều bị nhà sát hấp thu. Chẳng bao lâu những thanh kiếm này đã được khôi phục hình dạng ban đầu, hồn lực hệ phong vốn đã bị ô nhiễm thì nay đã được thanh lọc. Điều kỳ lạ là sau khi những thanh kiếm này hồi phục thì không còn bay lơ lửng trên không nữa, mà là bắn vào các bức tường của đại điện. Lúc này Phượng Vô Tà mới phát hiện ra trên các bức tường của đại điện này được khảm nạm từng cái vỏ kiếm một cách rất gọn gàng và chỉnh tề. Xem ra những thanh trường kiếm này đáng lẽ ra phải ở trong vỏ kiếm. Nhà sát, người có thể nhìn ra điều gì sao? Phượng Vô Tà hỏi. Có một số phỏng đoán, có điều cũng không chắc. Nhưng điều chắc chắn người phải giải quyết toàn bộ những tà khí này. Sau đó hắn lấy làm lạ, nói: Bao nhiêu trường kiếm như vậy, phẩm chất cũng không tệ, người không giữ lấy một thanh cho mình sao? Phượng Vô Tà lắc đầu. Trước hết, ta không biết những thanh trường kiếm này ở đây có ý nghĩa gì khác hay không. Trước khi tìm hiểu, ta không muốn sử dụng chúng một cách hấp tấp. Hơn nữa, nàng dừng lại khe thở dài, lắc đầu. Những thanh trường kiếm này tốt thì tốt, nhưng chúng không thể khiến ta động lòng. Ta luôn cảm thấy vẫn thiếu một chút gì đó. Nhà sát cười khẽ. Người đấy, nhìn thì có vẻ dễ tính, thật ra lại kén chọn hơn bất kỳ người nào. Được rồi, tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ cần tà khí để hấp thu là được rồi. Trong khi nói, Phượng Vô Tà phá vỡ luồng ánh sáng cuối cùng hấp thu tà khí trong đó. Thanh trường kiếm ấy vẽ một vòng cung trong không khí và thu vào trong vỏ kiếm của nó. Khi nó đi vào vỏ kiếm, ánh sáng xanh trong không gian đột nhiên gom lại và tụ hội. Ở trung tâm không gian, một bục cao được nổi lên. Cẩn thận! Giọng nói nhà sát đem theo chút nghiêm trọng. Ta cảm nhận được một cổ tà khí cực đại, cũng chính là nguồn gốc của số tà khí mà ngươi vừa thu thập lúc nãy. Phượng Vô Tà gật đầu chuẩn bị bước tới kiểm tra, một giọng nữ lạnh lùng hùng hãn vang lên. Là ai? To gan dám xông vào đại điện của ta. Cùng lúc đó, một cổ sức mạnh khổng lồ dường như đột nhiên bình tĩnh từ trên bục cao tràn thẳng xuống. Đây là hồn lực hệ phong rất mạnh mẽ và sung mãn. Đáng tiếc hồn lực hệ phong này không thuần khiết, hỗn tạp kịch liệt với tà khí, chính là nguồn gốc của tất cả tà khí trong ngôi mộ này. Phượng Vô Tà không dám sơ suất, lập tức thu lại tâm trí, chuẩn bị ứng phó với kẻ địch. Phượng Vô Tà vừa tăng cường cảnh giác, vừa tiếp cận bục cao, âm thanh thực sự phát ra từ nơi bục cao ấy. Khi khoảng cách càng gần, nàng càng nhìn rõ tình hình. Cái này, Phượng Vô Tà kinh ngạc mở to mắt. Là cái gì chứ? Không có gì ngạc nhiên khi nàng lại kinh ngạc như vậy. Trên bục cao, thứ đầu tiên đập vào mắt là một thanh trường kiếm. Chỉ là bị khí tức màu đen bao trùm xung quanh nên không thể nhìn rõ hình dáng. Mà đằng sau thanh kiếm lại có một thứ hình người đứng đó. Thứ đó có đường nét của con người. Trông thì có vẻ mảnh mai giống một nữ nhân, nhưng cơ thể của nó dường như được cấu tạo bởi luồng khí đen. Ngoại trừ một đôi mắt dài hẹp và phát sáng thì trên mặt nó không có bất kỳ ngũ quan nào khác. Lúc này thứ đó đứng ở sau thanh kiếm, luồng khí đen trên người chậm rãi lưu chuyển, không có bốc đồng xông vào nàng. Vì vậy nàng cũng âm thầm cảnh giác chứ không ra tay trước. Trong lòng hỏi nhà sát, đây rốt cuộc là thứ gì? Đó là linh hồn của một vũ khí bị tà khí vấy bẩn, chắc là một kiếm linh. Nhà sát trả lời ngắn gọn. Phượng Vô Tà nhướng mày. Hóa ra là vậy, một khí linh đã hóa thành hình, nếu bị ô nhiễm bởi tà khí sẽ trở thành bộ dáng như thế này. Có điều, loại tà khí có thể ăn mòn một kiếm linh đến mức độ như vậy thì không thể đùa được. Phượng Vô Tà tập trung cảnh giác bảo hộ hồn lực lưu chuyển toàn thân. Khoảnh khắc hồn lực xuất hiện bên ngoài cơ thể nàng, kiếm linh kia đã có cảm ứng. Luồng khí đen trên người nó đột nhiên sôi trào, hình dáng con người vốn đang duy trì trở nên tán loạn. Người định động thủ sao? Luồng khí đen ai oán một tiếng, sau đó âm thanh của nó đột nhiên trở nên cuồng loạn. Người thật sự muốn ép ta giết người sao? Luồng khí đen nhũ ra cũng có thể nói đang hình thành một bàn tay cầm lấy thanh trường kiếm trước mặt. Toàn thân nó hóa thành một trận hắc phong quấn quanh trường kiếm bắn về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vẫn luôn cảnh giác nên phản ứng rất nhanh chóng. Nàng đang xen hai tay phóng hai đao gió trảm về hướng hắc phong. Cùng lúc đó, bóng dáng Phượng Vô Tà quay ngoắt lại tránh khỏi phạm vi tấn công của hắc phong. Nhưng lại nhìn thấy hai đao gió chém vào trong thác phong đầy tà khí kia thì không có chút tác dụng gì, cứ như thả cục đất vào đáy biển, không tạo ra nổi một làn sóng. Còn thác phong đâm trượt một kiếm xẹt qua ngang Phượng Vô Tà, thân hình gần như gặp lại một góc vuông trên không trung rồi lao về phía Phượng Vô Tà một lần nữa. Phượng Vô Tà không ngờ thứ này lại có thể không bị ảnh hưởng bởi quán tính mà làm ra được động tác này. Nàng chỉ có thể giải tán hồn lực đang chuẩn bị phản kích, né đòn một lần nữa. Nhà sát! Động tác Phượng Vô Tà vẫn không có thời gian dừng lại, nhưng trong lòng không khỏi nói. Kiếm linh này không hề giống như đang yếu ớt sau khi bị ăn mòn. Người cho rằng, món hàng ngoài chợ giống như đám kiếm lúc nãy sao? Nhà sát nhếch mép, hồn khí cao cấp lại bị nữ nhân kia tưởng là thứ rách nát. Đây là linh hồn của hồn khí, cho dù hơi suy yếu sau khi bị tà khí ăn mòn, nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm đối với người. Hai mắt Phượng Vô Tà lóe lên tinh thần chiến đấu hăng say. Vậy để ta xem người có thể làm được gì. Cánh tay nàng rung lên, một làn sóng không khí bùng phát dữ dội tập hợp xung quanh nàng. Hắc phong kia trong lúc mất cảnh giác bị chấn động đến mức luồng khí đen hỗn loạn lùi mấy trượng. Nhân cơ hội này, Phượng Vô Tà phất tay một phát, thiền hỏa diệt ra trên không trung một tấm lưới lớn, lấy kiếm linh làm mục tiêu phủ xuống. Thiền hỏa là cương, là dương, sinh ra đã khắc chế tất cả mọi tà khí trên đời này. Luồng khí đen theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, tà khí trên người cuồn cuộn như thủy triều, trong nháy mắt biến trở lại hình dáng một nữ nhân. Một luồng hồn lực hệ phong phát ra từ người nó, dao động kịch liệt. Người đừng hòng đàn áp ta một lần nữa. Hồn lực màu lam giống như một lưỡi dao sắc bén bắn ra từ trong luồng khí đen. Nó giống như một cây xương rồng đầy gai nhọn điên cuồng xé toạc lưới thiên hỏa. Phượng Vô Tà hư lạnh. Đàn áp một lần nữa, mấy thứ này là cái gì? Mặc dù khó hiểu nhưng nàng không có thời gian để suy xét kỹ lưỡng bởi vì nàng cảm nhận được thiên hỏa thật sự đang run rẩy. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, hồn lực hệ phong trên người luồng khí đen này có sức mạnh có thể đánh bại thiên hỏa, chính là cương phong. Hồn lực hệ phong tu luyện quá độ sẽ nảy sinh biến chất mà hình thành một loại sức mạnh hệ phong cùng đẳng cấp với cả thiên hỏa. Đây rốt cuộc là hồn khí ở cấp độ nào? Một tiếng hét phát ra từ trong luồng khí đen, lưới thiên hỏa bị xé tan tành. Phượng Vô Tà đã biết luồng khí đen này có cương phong hộ thể, nàng có đấu nữa cũng vô ích, cho nên nàng không tấn công nữa. Trong luồng khí đen cũng cảm thấy kiên dè nên cũng hơi hơi thu lại lực lượng điên cuồng trong người. Kiếm linh cương phong, không ngờ lại có thể nhìn thấy một kiếm khí tuyệt thế như vậy. Trong giọng nói nhà sát không giấu nổi sự cảm thán. Kiếm khí tuyệt thế. Ban đầu Phượng Vô Tà chỉ là thu thập tà khí cho nhà sát, nhưng hiện tại nàng quyết định tà khí vẫn sẽ tiếp tục thu thập, còn cả kiếm nàng cũng phải lấy cho bằng được. Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng, tâm tình u ám luồng khí đen lại lần nữa trở nên náo động. Người muốn làm gì? Giọng nói của nó lại bắt đầu điên cuồng. Ta không khuất phục, lần này ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Nó mang theo rất nhiều hận thù và điên cuồng, toàn thân tán thành một cơn lốc xoáy màu xanh lam. Ngay sau đó, Phượng Vô Tà nhìn thấy một cảnh tượng. Từ trong lốc xoáy, một đàn phi điểu bay ra, uyển chuyển vỗ cánh về phía nàng, sinh động như sinh vật sống thật sự, đẹp đẽ mà chết người. Phượng Vô Tà biết rằng từng sợi lông trên thân đàn chim này e rằng đều là do cương phong tạo thành, vô cùng sắc bén, chưa kể bên trong còn trộn lẫn tà khí âm độc. Nàng biết chiêu này nhất định không thể bất cẩn. Trên đời này hai thứ khó dây dưa nhất chính là kẻ bệnh thần kinh và kẻ bị tà khí cảm hóa. Còn kiếm linh trước mặt rất hiển nhiên là giành lấy cả hai điều. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, hồn lực trong cơ thể biến hóa, thiên hỏa màu xanh da trời thu vào trong cơ thể, phát ra một cổ hồn thuật hệ thổ thâm hậu. Từng đạo hồn lực hệ thổ hóa thành một bức tường cao dày kiên cố, cương phong phi điểu đập vào đó là phát ra các âm thanh kêu bịch bịch. Bức tường đất dần dần nứt, số lượng phi điểu cũng giảm dần. Cuối cùng khi bức tường đất cuối cùng vỡ vụn và rơi xuống, cũng đã không còn con chim nào bay ra khỏi vòng xoáy mà luồng khí đen biến thành nữa. Vòng xoáy xanh đen tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Bức tường màu vàng nâu cũng bị phá vỡ hoàn toàn và tan biến trong không khí. Nhưng lại thấy Phượng Vô Tà nâng một con phượng hoàng lửa nhỏ màu xanh lam trên ngón tay. Nàng thật sự hoàn thành hồn thuật hệ hỏa, hỏa phượng ra đời, trong khi đang chống lại cuộc tấn công mãnh liệt kia. Phượng Vô Tà mỉm cười nhìn luồng khí đen nhẹ nhàng đẩy bàn tay ngọc ngà về phía trước. Hỏa phượng lao về phía luồng khí đen như một ngôi sao băng. Luồng khí đen dù hơi điên cuồng nhưng vẫn có ý thức. Có điều nó vừa mới tiêu hao một lượng lớn khí lực, lúc này khó mà tiến hành phòng ngự hiệu quả. Chiêu thức hỏa phượng ra đời đã nổ trên người nó một cách dữ dội. Tiếng hét thảm trong luồng khí đen bị che lấp bởi tiếng nổ dữ dội. Ngọn lửa tan dần, chỉ để lại một thanh trường kiếm nằm dưới đất. Phượng Vô Tà thẻ thở vào nhẹ nhõm, rồi từ từ ngã xuống đất. Chiêu thức vừa rồi đã là hồn lực cuối cùng trên người nàng, nếu không thành công nàng sẽ gặp nguy hiểm. Lấy ra một viên thuốc, Phượng Vô Tà điều chỉnh hơi thở một chút, cuối cùng đã khôi phục được một chút sức lực. Nàng chuẩn bị hấp thu tà khí từ trên kiếm linh, thành tẩy trường kiếm của mình. Ngươi xem, cái này gọi là ý thức quyền sở hữu. Trước khi tới tay, nàng đã nhận định thanh kiếm này chắc chắn phải thuộc về nàng. Ngay lúc Phượng Vô Tà đang định đưa tay rút trường kiếm ra, liền nghe một giọng nói yếu ớt. Ngươi chính là cái gọi là hồn thuật sư đó sao? Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Phượng Vô Tà giật mình, cho rằng luồng khí đen đã hồi phục trở lại. Nhưng khi nàng nhìn kỹ, phát hiện rằng mặc dù bóng người trước mặt giống như luồng khí đen kia, nhưng lại rất mơ hồ, huyền ảo, giống như một ảo ảnh. Người, Phượng Vô Tà do dự. Hiện tại người đã hồi phục lý trí rồi sao? Chiêu đó của người khiến ta bị thương không nhẹ. Nhưng sát thương mà thiên hỏa gây ra cho tà khí vượt xa so với cương phong. Hình người trong luồng khí đen nhẹ nhàng nói. Đó là lý do ta có thể hồi phục được chút thần trí. Là vậy à? Phượng Vô Tà gật đầu lập tức hỏi. Vừa nãy người nói cái gọi là hồn thuật sư. Nghe ý tứ người, lẽ nào ngươi chưa từng nhìn thấy hồn thuật sư sao? Chưa nhìn thấy thì đã sao? Luồng khí đen phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: "Hồn thuật sư chẳng qua cũng chỉ là một đám nhân loại ích kỷ, đáng ghê tởm." Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật, trái tim của luồng khí đen này rất không được khỏe. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, bất kể thế nào, nàng nhất quyết muốn thanh kiếm này, kiếm khí lợi hại như vậy lại chưa từng thấy qua hồn thuật sư. Phượng Vô Tà nghĩ một chút, ngay cả hồn thuật sư ngươi cũng chưa từng gặp, vậy tại sao lại bị trấn áp ở đây? Chủ nhân của ngôi mộ này có quan hệ gì với ngươi? Hắn là chủ nhân của ngươi sao? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, luồng khí đen lập tức sôi trào, dường như cơn oán giận lại lần nữa lấn át linh trí vốn có của nó. Giọng nói trở nên điên cuồng. Ngươi nói hắn là chủ nhân của ta, hắn làm gì xứng chứ? Sự tức giận, phẫn uất, chứa đựng trong câu hỏi này đã khiến Phượng Vô Tà kinh ngạc. Đúng như Phượng Vô Tà lo lắng, luồng khí đen này lại sắp bị tà lực làm ô nhiễm, mất đi linh trí. Kiếm linh trong luồng khí đen lại nói: Loài người, ngươi đã tình cờ trấn áp được tà lực trên người ta, cho ta khôi phục lại một chút linh thức, ta sẽ không cảm tạ, cũng như không giết ngươi. Ngươi đi đi. Còn ngươi thì sao? Phượng Vô Tà không bình luận mà chỉ hỏi. Giọng nói trong luồng khí đen lộ ra tia thê lương. Hiện tại ta đã thành bộ dáng này, làm sao có thể ra ngoài? Ở lại nơi đây cùng lắm là trở thành một ác linh, cho nên ta quyết định tự hủy linh thức. Hai mắt Phượng Vô Tà nghiêm nghị, thành kiếm này muốn tự hủy sao? Không được. Tuy nhiên không đợi Phượng Vô Tà ngăn cản, thành kiếm bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Từ trong luồng khí đen bạo phát ra luồng sức mạnh cuồng nộ mang theo tính hủy diệt. Đừng mà! Phượng Vô Tà vội vàng hét, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo thiên hỏa. Thiên hỏa giống như một con rồng lửa quấn chặt bên ngoài luồng khí đen, tạm thời khống chế sức mạnh của nó. Phượng Vô Tà không chút do dự tiếp tục xuất chiêu, tiếp theo là một cây kim châm vạn tượng thiên cơ. Chiêu thức đang sử dụng chính là tịnh hồn châm pháp. Thiên cơ châm mang theo sức mạnh thanh tẩy linh hồn bắn thẳng vào người do luồng khí đen tạo thành. Phượng Vô Tà thật sự không chắc liệu tịnh hồn châm pháp có hiệu quả vào thời điểm này hay không, nhưng nàng suy đoán nếu đã nói là trị liệu linh hồn thì chắc chắn chức năng chính của tịnh hồn châm pháp là thanh tẩy, vì vậy cứ xem kiếm đinh này là một con người để thử. Nếu không còn chút nhân tính thì một thế lực tà ác và khổng lồ như vậy chỉ dựa vào sức mạnh một mình nàng thì cũng khó mà trấn áp. Chỉ thấy tà lực quấn quanh kiếm linh dường như bị kích thích bởi tịnh hồn châm bắt đầu phồng lên dữ dội. Phượng Vô Tà bình tĩnh như nước, phóng thêm hai kim châm nữa. Tịnh hồn châm pháp xuất chiêu, linh lực phát tác, luồng khí đen trên thân kiếm bắt đầu sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Phượng Vô Tà vui mừng khôn xiết, nó thật sự có hiệu quả. Tuy quá trình kiếm linh được thanh tẩy vô cùng đau đớn, bóng người trong luồng khí đen gần như tức giận hét. Loài người chết tiệt, người muốn làm gì? Phượng Vô Tà lắc đầu thở dài. Người là kiếm khí thượng cổ, uy lực hùng mạnh như vậy, sao ta có thể nhịn người tự hủy? Ta là muốn cứu người. Cứu ta? Linh khí cười giễu cợt, giống như vừa nghe thấy một chuyện rất nực cười. Sau khi cứu ta thì sao? Tiếp tục trấn áp ta trong cổ mộ tối tăm hắc ám này. Lần này lại là bao nhiêu năm đây? Tại sao ngươi cứ luôn miệng nói mình bị trấn áp? Rốt cuộc là ngươi bị ai trấn áp ở đây chứ? Chỉ nghe giọng nói của kiếm linh là rõ ràng đang cười, nhưng lại cười như vừa buồn vừa hận, vừa giận vừa đau thương. Ngươi hỏi ai là kẻ trấn áp ta? Ta nói cho ngươi biết, kẻ trấn áp ta chính là chủ nhân ngôi mộ này. Chính là kẻ đã tái sinh ta ra thế giới này, đúc hồn sư. Người tạo ra nàng lại đem trấn áp nàng ở đây, nghe được câu trả lời, Phượng Vô Tà nhíu mày. Vì lý, hà cớ gì tạo ra một thanh kiếm khí rồi lại đem nó trấn áp ở đây chứ? Nàng kỳ lạ hỏi. Hơn nữa, đó còn là một hồn khí có linh tính như ngươi. Luồng khí đen cười nhạo. Lạ lắm sao? Đúc hồn sư đó là cao nhân đúc hồn vĩ đại nhất thượng cổ. Hắn dùng sức mạnh hàng trăm năm của mình đúc ra chính hồn khí tuyệt thế. Nhưng mà ông ta coi chính chúng ta là kiệt tác tâm huyết cả đời, không tặng cũng không bán. Kể từ ngày chúng ta được tạo ra, hắn đã niêm phong chúng ta trong một căn mật thất. Giọng nói kiếm linh tràn đầy thù hận. Cho đến khi sắp chết, hắn đã cố gắng hết sức để ngăn người khác chiếm được chúng ta. Hắn đã ra lệnh cho người phong ấn tất cả chính thanh kiếm chúng ta ở nơi khác nhau. Còn ta bị phong ấn trong mộ huyệt của hắn. Hắn chết đi vẫn muốn ta chôn cùng hắn. Đúng là ích kỷ. Phượng Vô Tà cực kỳ khinh thường những người như vậy, khi uy lực của một hồn khí đạt đến một trình độ nhất định là có thể sinh ra khí linh. Giống như con người, các khí linh có đầy đủ trí tuệ và linh thức, nhưng vị đúc hồn sư này lại phong ấn kiếm linh mà mình đích thân đúc ra hàng nghìn năm, chịu đủ các loại dày vò của thế lực âm tà, đúng là không thể dùng từ tàn nhẫn để diễn tả. Nhưng kiếm linh này nói rằng có tới 9 hồn khí được đúc ra cùng với nó. Phượng Vô Tà không khỏi bắt đầu tò mò, rốt cuộc 8 kiếm khí uy lực cực đại kia trông như thế nào. Giờ phút này, luồng khí đen bao phủ toàn bộ thân thể kiếm linh đã càng ngày càng ít, chỉ có điều thân hình kiếm linh vẫn hỗn độn, không nhìn rõ diện mạo. Nó tiếp tục nói. Hắn chết rồi, ta vẫn luôn trong ngôi mộ âm tà này. Không biết ngày đêm, thời khắc nào cũng bị ma trời đồng hành. Ta cảm nhận được linh hồn của mình dần dần bị tà khí xâm nhập và ăn mòn. Ta chỉ hận, nếu hắn chỉ có ý định muốn phong ấn ta, hà cớ gì ban đầu lại tạo ra ta. Cho đến lúc này, Phượng Vô Tà đại khái đã hiểu được cảnh ngộ bình sinh của kiếm đinh đáng thương này. Trong lòng không khỏi bất bình, nhưng nàng cũng không mở miệng an ủi, chỉ hỏi. Người cảm thấy bị chôn trong lăng mộ khiến người sống không bằng chết, cho nên muốn tự hủy sao? Loài người các ngươi tham lam ích kỷ, chỉ biết lợi dụng sức mạnh của chúng ta. Đúc hồn sư chết tiệt kia là như thế, còn có cả ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết mục đích của ngươi sao? Mục đích của ta? Phượng Vô Tà nghiêng đầu cười khúc khích. Mục đích của ta rất đơn giản. Sợ dĩ người ngăn cản ta tự hủy chỉ vì muốn giao ước với ta, biến ta thành con rối của ngươi. Nghe giọng điệu của kiếm linh dường như muốn thiêu đốt Phượng Vô Tà. Ta nói cho người biết, đừng hòng. Kiếm giam vũ ta tuyệt đối sẽ không bị khuất phục bởi loài người vô dụng các ngươi một lần nữa. Nói những lời này một cách quyết liệt, sau đó dường như Phượng Vô Tà hoàn toàn không để vào tai, chỉ gật đầu một cách dứt khoát. Thì ra, ngươi được gọi là giam vũ. Kiếm linh hơi lạnh một tiếng nặng nề, Phượng Vô Tà lại nhàn nhạt nói. Ta không muốn ngươi tự hủy, bởi vì ta trân quý ngươi là thần khí thượng cổ. Phượng Vô Tà tiếp tục nói. Ta muốn đưa ngươi ra khỏi lăng mộ, bởi vì ta không nỡ để ngươi bị mắc kẹt ở đây, bị tà khí xâm chiếm, oán hận và cô đơn. Ta hy vọng người có thể để ta sử dụng và vì ta ngưỡng mộ sức mạnh của người. Nhưng nếu người không muốn giao ước với ta, ta tự nhiên sẽ không ép buộc. Sau khi cứu người ra, trời cao đất rộng, người có thể tùy ý rời đi. Kiếm giam vũ. Người, tại sao lại tự nguyện làm tới mức này? Lẽ nào người không muốn sức mạnh của ta sao? Phượng Vô Tà nói. Muốn chứ. Thứ ta muốn không phải là một con rối, mà là một cộng sự, có thể kề vai chiến đấu với ta. Cộng sự? Sau khi kiếm giam vũ im lặng một lúc lâu, khó khăn lẩm nhẩm hai chữ này, giọng điệu có vẻ cảm động. Đúng, Phượng Vô Tà trả lời ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. Chính vào thời điểm này, tà khí màu đen ban đầu gắn liền với cơ thể kiếm giam vũ đã được hoàn toàn thanh tẩy bởi tinh hồn châm pháp của Phượng Vô Tà. Tà khí vốn dĩ cực kỳ hỗn độn đã hoàn toàn tiêu tan, chân thân của kiếm giam vũ bắt đầu từ từ hiện. Loài người, những gì người nói là thật sao? Giọng của kiếm linh cũng bắt đầu thay đổi. Giọng nói đã cởi bỏ sự càng đặc của ác hồn tà khí ban đầu. Lúc nói câu này, vang bên tai Phượng Vô Tà lại trong trẻo đến kỳ lạ, thậm chí còn mang theo chút ngây thơ, cầu xin và hy vọng. Người thật sự sẽ không trấn áp và ép buộc ta làm những chuyện ta không muốn sao? Phượng Vô Tà khẽ cười. Là một hồn thuật sư, nếu còn phải dùng cách thức cưỡng ép để sử dụng một hồn khí, đó sẽ là một trò cười. Như thể cảm nhận được sự kiên định và cao ngạo trong giọng điệu của nàng, kiếm linh im lặng một lúc. Nói thì có vẻ rất dễ nghe, miệng nó thì khinh thường nhưng giọng đã dịu bớt. Khi dấu vết cuối cùng của tà khí tiêu tan, một luồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên bay vọt tới. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy một luồng hồn lực hệ phong đang cuồn cuộn, lướt qua toàn bộ đại điện nhanh như một tia chớp, hồn lực chấn động rồi tiêu tán. Kiếm Giam Vũ đã hiện ra chân thân của nàng ấy tại vị trí trung tâm của luồng khí ban đầu. Thân kiếm giống như ngọc bích, lưỡi kiếm thẳng tắp và thon dài, được bao bọc bởi hồn lực hệ phong mạnh mẽ, phát ra ánh sáng màu lam. Chỗ giao nhau giữa chuôi kiếm và thân kiếm được gọi là kiếm cách. Kiếm cách có màu trắng tinh khiết và đường nét mềm mại như đôi cánh lông vũ, có thể nhìn thấy một cách sống động, nhưng lại lực bảo vệ cực kỳ cao. Ở giữa kiếm cách có một viên ngọc màu xanh lam, trong viên ngọc có một trận phong bão không ngừng dao động. Có vẻ viên ngọc này là nguồn gốc của hồn lực hệ phong trên toàn bộ thân kiếm. Thời khắc này, kiếm linh lúc nãy giao thủ với Phượng Vô Tà đang ngồi trên kiếm khí, vẻ mặt tò mò. Tuy nhiên, điều khiến Phượng Vô Tà không ngờ tới là đường đường là kiếm linh được hiện hóa bởi một thanh kiếm thượng cổ, vậy mà lại là một tiểu cô nương khoảng chừng 14-15 tuổi. Mặt mày tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, quanh thân được bao phủ bởi hồn lực hệ phong, trên người mặc một bộ y phục màu lam tinh tế xinh đẹp. Mái tóc đen dài được bới lên thành hai búi hình xoắn ốc dễ thương, trên trán có một ấn ký kỳ lạ màu lam, hình dạng này như mây như vũ, phát ra tia sáng xanh mờ, đó là linh ấn của kiếm linh. Phượng Vô Tà nhìn tiểu cô nương thanh tú mỉm cười. Vậy thì người có bằng lòng rời khỏi đây với ta hay không? Trên đài cao, kiếm linh Giam Vũ đang kinh ngạc nhìn nụ cười của Phượng Vô Tà. Nụ cười của nhân loại này làm cho kiếm Giam Vũ cảm thấy rất ấm áp, là bởi vì những năm này bị nhốt ở đây cảm thấy cô đơn quá lâu rồi sao? Nàng nghĩ như thế, giống như tự chế giễu mình. Từ lúc nàng được tạo ra cũng không biết đã qua bao nhiêu ngàn năm hay là vạn năm, nàng còn chưa từng thấy qua người thứ hai ngoài Đúc Kiếm Sư, cho nên lúc trước nàng cho rằng nhân loại đều giống như Đúc Kiếm Sư, ích kỷ và đê hèn. Nhưng giờ phút này nàng nhìn lại, ở dưới đài cao kia, người thường kia khẽ mỉm cười với nàng, khác biệt hoàn toàn với Đúc Kiếm Sư. Loài người, người tên là gì? Kiếm Giam Vũ hỏi. Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng mờ mịt của kiếm linh đang ngồi trên thân kiếm. Kiếm linh này nhìn vô cùng xinh đẹp, ưu nhã, giống như đô ly, nhưng mà nói tới nói lui lại thật giống như một thanh kiếm thần cao cao tại thượng. Ta là Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà trả lời. Sao vậy? Người có sẵn lòng đi cùng ta hay không? Trong huyệt mộ này xen lẫn tà khí, kết giới không ổn định, người phải mau chóng quyết định đi. Ta có thể ra ngoài với người, cũng có thể để người sử dụng, kiếm linh của kiếm Giam Vũ đáp lại. Nhưng trước hết, người phải đồng ý với ta hai điều kiện. Giọng điệu Phượng Vô Tà có vẻ cân nhắc, lại có vẻ tò mò. Điều kiện gì? Thứ nhất, ta có thể giúp người đánh lùi kẻ địch, nhưng nếu ta không bằng lòng, người không được sử dụng khế ước với ta. Điều này là đương nhiên. Phượng Vô Tà gật đầu. Thứ hai, người phải giúp ta tìm kiếm thân tộc của ta, cũng chính là 8 thanh kiếm được đúc cùng lúc với ta, lại bị tên Đúc Kiếm Sư chết tiệt kia phong ấn ở những nơi khác biệt. Ta không biết bọn chúng ở đâu, gần như không biết gì bên ngoài thế giới. Trong tình huống này, ta cần sức mạnh của ngươi. Phượng Vô Tà hơi suy tư, nàng đoán 8 thanh kiếm kia cũng giống như Giam Vũ trước mắt này là kiếm khí tuyệt thế có uy lực vô cùng to lớn, nhưng cho đến bây giờ manh mối quá ít, nếu nàng thật sự phải tìm kiếm, không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể tìm được. Giữa vạn năm đó, long trời lở đất, thần binh mà thượng cổ lưu lại không biết bị phong ấn ở đâu, hoặc là những thanh kiếm kia đã sớm rơi vào trong tay những hồn thuật sư khác, điều này cũng có thể. Sao thế? Ngươi không muốn giúp ta tìm bọn chúng sao? Kiếm Giam Vũ thấy Phượng Vô Tà chần chờ nên hỏi. Phượng Vô Tà lắc đầu đáp. Không phải ta không muốn, nhưng mà cơ hội quá mỏng manh. Giam Vũ, người bị chôn ở lăng mộ dưới đất này đã hơn một vạn năm, có biết thế giới bên ngoài xảy ra thay đổi lớn thế nào sao? Nếu lăng mộ này là lăng mộ từ thời thượng cổ thì ít nhất nó cũng có hơn vạn năm, không nói những chuyện khác. Theo lời nhà sát nói, vạn năm trước đó từng có một trận chiến giữa những hồn thuật sư đã hủy diệt thiên địa. Chính vì trận chiến kia, rất nhiều hồn thuật sư siêu nhiên còn tại thế đã mãi mãi mất đi. Rất nhiều hồn khí thượng cổ không biết đi về chỗ nào. Ngay lúc Phượng Vô Tà suy nghĩ giải thích với kiếm linh này thế nào, lại nghe kiếm giam vũ mở miệng nói: cho dù bên ngoài có thay đổi thế nào, ta và chúng đều được rèn đúc chung. Chúng ta có liên kết, đều có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương, có thể dựa vào điều này mà tìm kiếm. Nghe nói như vậy, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Như vậy cũng có thể tính là manh mối không quan trọng. Như vậy, người đồng ý sao? Ừ, Phượng Vô Tà mỉm cười, sau đó đi lên mấy bước, đi đến đài cao, đưa tay ra với kiếm linh của kiếm giam vũ. Ta đều đồng ý. Như vậy cuối cùng ta hỏi một lần nữa, kiếm giam vũ, người có muốn đi cùng ta hay không? Kiếm linh của kiếm giam vũ ngước mắt nhìn Phượng Vô Tà. Tài của nàng không giống như tài của đúc kiếm sư năm đó. Năm đó tài đúc kiếm sư dính đầy máu tươi là lạnh lẽo vô tình, mà tài Phượng Vô Tà trước mặt đang đưa ra với mình đây lại ấm áp như gió xuân. Rõ ràng trong lòng muốn bàn tay trống trơn, dường như bàn tay trước mắt mình đã kéo lên một mảnh thế giới mới. Đầu tiên khiến kiếm linh của kiếm giam vũ giống như sống lại. Cảm ơn. Kiếm giam vũ nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy dường như trong lòng có một tình cảm phức tạp lạ lùng. Nhưng mà nàng lại không biết làm thế nào để diễn tả, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Đây là lần đầu tiên nàng nói cảm ơn loài người. Sau đó kiếm linh hiện ra hình người biến mất, không phải nói là kiếm linh và kiếm giam vũ đã dung hợp với nhau. Thần kiếm xinh đẹp bay lên, những nơi nó đi qua, hồn lực màu xanh của gió ấm áp mà trong suốt. Từ trong hư không, kiếm giam vũ triệu hồi vỏ kiếm màu xanh với hoa văn mây trời. Kiếm khí vào hộp, cuối cùng vững vàng rơi vào tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cười nhạt một tiếng, nhìn vỏ kiếm xinh đẹp một lát, cuối cùng thở dài. Vỏ kiếm này quá hoa lệ rồi. Bởi vì kiếm giam vũ không có khế ước với nàng, cho nên nàng không thể đưa kiếm giam vũ vào trong hồn ấn. Nhưng vỏ kiếm này lại có hồn lực quấn quanh, xem ra chính là bảo vật tuyệt thế. Nếu cứ quang minh chính đại đeo như vậy, đây chẳng phải là rêu rào khắp nơi sao? Tất nhiên sẽ dẫn đến việc kẻ xấu dòm ngó. Nhưng mà Phượng Vô Tà lại suy nghĩ một chút, không thì bỏ kiếm giam vũ vào túi càng khôn. Nhưng mà dường như làm như thế quá oan ức cho kiếm linh thượng cổ này. Được rồi, trước hết vẫn nên cõng trên lưng vậy, sau đó sẽ đổi một chiếc chuôi kiếm đơn giản khác. Phượng Vô Tà nghĩ xong, đeo kiếm giam vũ ở sau lưng. Dưới sự dẫn dắt của kiếm giam vũ, Phượng Vô Tà đã đánh bay cửa lớn đại điện. Đúng thế, là đánh bay. Thời gian quá lâu, cửa này đã bị phá hỏng hoàn toàn. Vừa đi ra khỏi đại điện, Phượng Vô Tà lần nữa cảm nhận được sức mạnh đang triệu hoán nàng. Hồn ấn của nàng lại có phản ứng. Phượng Vô Tà thuận theo cảm giác đi theo phương hướng triệu hoán nàng. Nàng muốn xem rốt cuộc sức mạnh này là cái gì. Bên ngoài không có ánh sáng phong hồn, lăng mộ là một mảnh tăm tối. Phượng Vô Tà lấy ra viên hỏa quan thạch, rót hồn lực vào. Dựa theo ánh sáng, nàng phát hiện nơi này giống như một không gian dưới đất rộng lớn. Từng hành lang treo lơ lửng giữa trời, thang lầu, cầu treo lơ lửng giao nhau, tạo thành một khu kiến trúc khổng lồ. Đây đúng là một kiệt tác, Phượng Vô Tà sợ hãi thán phục. Tên kia luôn luôn như vậy, nhắc đến người đã phong ấn mình, giọng điệu kiếm giam vũ vẫn không kiên dè. Vì xây dựng lăng mộ cho mình, hắn bỏ ra 10 năm ròng rã, chỉ tính riêng nô lệ mệt chết cũng không dưới 10 vạn người. Còn sống trên đời mà lại dành 10 năm xây lăng mộ cho mình. Phượng Vô Tà im lặng, nàng lắc đầu lại cảm nhận phương hướng triệu hoán từ trong huyết mạch cất bước đi tới, lại không biết đi được bao lâu. Trong lăng mộ vô cùng nguy hiểm, trên đường đi có không ít cơ quan cạm bẫy, tượng quỷ, thậm chí là trùng độc, quỷ dị, ác thú. Nhưng Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh như trước, lại mới có được thần binh giúp đỡ, cho nên tuy là đi từng bước nhưng lại không có nguy hiểm. Loại cảm giác triệu hoán trong đáy lòng càng lúc càng mãnh liệt, Phượng Vô Tà biết mình đang từng bước đi gần đến đáp án. Cuối cùng nàng dừng trước một tòa thiên điện không lớn lắm. Phượng Vô Tà đứng bên ngoài cửa, nàng có thể cảm nhận được một cảm giác thiết phát từ huyết mạch. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, đưa tay đặt lên trên cửa điện. Âm thanh kỳ dị từ bên cửa truyền tới, cửa điện từ từ mở. Phượng Vô Tà cẩn thận bước đi vào. Thiên điện này khác biệt với vẻ tăm tối bên ngoài, bên trong sáng hẳn lên. Chỉ thấy trên đỉnh của đại điện có một khối thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trong điện được bài trí theo kiểu cổ xưa tuyệt đẹp, lộ ra vẻ vô cùng hoa lệ. Phượng Vô Tà càng lúc càng cảm thấy đồ vật triệu hoán mình hoặc là người triệu hoán mình đang ở trong đại điện này. Là ai? Ánh mắt sắc bén Phượng Vô Tà đảo qua từng góc khuất trong đại điện, bỗng dưng ánh mắt nàng rung lên. Trong điện, trên một bệ đá, vậy mà lại có một bộ hài cốt. Nhưng điều thần kỳ là trên bộ hài cốt này lại không có thịt thối, cũng không có mùi gì. Nó giống như một bộ xương bình thường nhất được trưng bày trong phòng thực nghiệm khoa học chỉnh hình, thậm chí dường như còn được một luồng hồn lực ấm áp bao phủ lấy. Nhìn qua bề ngoài của bộ hài cốt này, có thể thấy được ngay lúc người này sắp chết thì tư thế vẫn đoan trang, chắc chắn khi còn sống là một người rất ưu nhã. Phượng Vô Tà từng bước đến gần. Mỗi khi đến gần, cảm giác huyết mạch triệu hoán kia càng thêm mãnh liệt khắc sâu. Trong lòng Phượng Vô Tà càng lo lắng không yên là bộ hài cốt này đang triệu hoán nàng. Cuối cùng nàng đi đến trước mặt bộ hài cốt, nhưng trong lúc vô tình vậy mà nàng lại rơi nước mắt. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy chẳng hiểu thế nào, sao thân thể này lại không khống chế, sao mình lại rơi nước mắt. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, bỗng Phượng Vô Tà đã hiểu. Những giọt nước mắt này không phải là của nàng, mà là của nguyên chủ bộ thân thể này, nó chảy nước mắt. Có lẽ nguyên chủ là một linh hồn không thể tan biến rời đi, nên lúc nàng nhìn thấy bộ hài cốt này lại không chịu được, im lặng rơi lệ. Như vậy thân phận bộ hài cốt trước mặt này là... Phượng Vô Tà ý thức được điều gì đó, bỗng nhiên bị cảm động lây, bi thương từ đó cũng xuất hiện. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thần Y Sủng Phi của Tà Vương của tác giả Tiếu Bạch, thuộc thể loại xuyên không nữ cường. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là đặc công khét tiếng thế kỷ 21, tình cờ gặp được kỳ lân mà xuyên qua thời cổ đại, không điện thoại internet. Nhưng không sao, nàng có thể mang theo những gì nàng muốn. Ở đại lục này, Âu Dương Vũ là đích nữ phủ thừa tướng, nhưng bị toàn thiên hạ chê cười vì bị vị hung phu hư ngay ngày đại hôn, mẹ kế chiếm của hồi môn, xem nàng như cái gai trong thịt. Tỷ tỷ thiết kế hãm hại nàng, muốn cướp vị hung phu của nàng. Sau khi xuyên tới, nàng đã thay đổi hoàn toàn, trở nên kinh tài tuyệt diễm. Không chỉ vậy, nàng còn có một thân y thuật quỷ dị và tùy thân không gian với rất nhiều bảo vật quý giá từ tương lai. Dạ Trọng Hoa, nhị hoàng tử Tây Lăng Quốc, nổi tiếng là chiến thần trên khắp đại lục, đột nhiên dùng 6 tòa thành trì cầu hôn nàng. Nhưng bất ngờ hơn, ngay ngày đại hôn, nàng lại đào tẩu, khiến hắn vô cùng tức giận. Các bạn hãy cùng đón nghe xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé!